Khi người bán hàng chưa nói xong nửa câu sau nói, Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, nương tám phần là bởi vì ghét bỏ chính mình ngực quá lớn, cho nên khỏa chính mình vú sữa thời điểm khẳng định phi thường dùng sức, thế cho nên đều xuất hiện vấn đề. Ta minh bạch, như vậy nhỏ áo ngực, ta mua 3 cái. Nếu biết việc này liên quan đến nương thân thể khỏe mạnh, hắn hoa khởi tiền đến cũng không mang do dự. Đúng rồi, ngươi nói cho ta mẹ ta nhỏ là nhiều. Về sau ta mua cho ta nương cầm lấy trở về quê nhà đi. 95G nghe hắn nói như thế, kia người bán hàng trong mắt biểu cảm cũng đã chuyển thành tán thưởng. Trước mắt cái này nhỏ tại Trung Quốc hàng lượng là ít hơn. Tuy rằng không dễ tìm lắm, nhưng là chúng ta nơi này ngược lại có hàng, cho dù là ngắn ngủi thiếu hàng, chúng ta cũng có khả năng điều hàng, cho nên ngươi về sau phải mua trực tiếp đến chúng ta nơi này đến là được rồi. Trương Xuân Lâm không có nghe nàng mặt sau kia một chút mang theo đẩy mạnh tiêu thụ kỹ xảo lời nói, mà là đem nàng phía trước nói cái kia hào lại lần nữa hỏi một lần, chặt chẽ ghi tạc đầu óc bên trong. 27/2022 năm tháng 5 ngày 22 chương 27. Thân cận, cái gì ngoạn ý? Bao nhiêu tiền? Đợi cho kết sổ sách thời điểm các tiểu lang mới là thật sợ choáng váng, như vậy mấy khối bố đầu đồ vật, động cái muốn so với thợ may còn muốn quý nhiều như vậy. Không mua, không mua. Đi. Nàng hỗn hển kéo lấy con liền nghĩ đi ra ngoài, nhưng là nàng về điểm này kính, nơi nào kéo động thiên thiên can sống Trương Xuân Lâm a. Nương. Đừng làm rộn. Ngươi có biết nham là gì sao? Là gì? Là sẽ chết nhân. Xưởng chúng ta có thật nhiều nữ. Mới hơn 40 tuổi liền mắc bệnh ung thư chết rồi, ngươi chẳng lẽ là cũng nghĩ giống như các nàng. Trương Xuân Lâm quyết định hù dọa một chút nàng, dù sao nàng cũng không biết thân xưởng thép có hay không nhân thật chết. Ngươi nói bậy. Ta thật không có nói bậy. Không tin ngươi hỏi một chút nhân gia người bán hàng. Hắn vừa nói xong liền phiết quá hướng về kia người bán hàng nháy mắt một cái, kia phụ nhân tâm lý tựa như gương sáng, cũng cố ý giả bộ làm thật nghiêm túc trả lời, thật là. Con trai ngươi không nói dối. Đại tỷ, tiền tổng về mất mạng trọng yếu a. Ách. Lần này, các tiểu lang là thật chần chờ, tiền không có mệnh trọng yếu những lời này, chỉ sợ không có người so nàng có càng sâu thể ngộ rồi. Nếu như nàng nam nhân còn tại, chính mình lại sao thụ nhiều như vậy khổ. Nhưng là này cái gì áo ngực giá cả, cũng quá mắc a. Nương, không có việc gì, sư phụ đã sớm dự liệu được tình huống này rồi, mượn ta vài trăm tại trên người, hơn nữa chúng ta Lưu Tổng Hán nói đã cho ta tính tuổi nghề rồi. Cho nên sang năm tiền lương của ta nhiều hơn rất nhiều đâu. Thật. Thật. Trương Xuân Lâm vừa nói, một bên khoát tay ý bảo kia người bán hàng nhanh chóng đóng gói mở hòm phiếu. Một chút sắc bén điệp làm xong thành, đợi cho Trương Xuân Lâm phó hoàn tiền trở về. Các tiểu lang tuy rằng cảm thấy ngực đang rỉ máu, nhưng là lại đã hối hận thì đã muộn. Nương, ta đã nói với ngươi, ta về sau hàng năm đều mua cho ngươi 2-3 bộ, ta mặc kệ ngươi có hay không xuyên, ngươi nếu mặc, xuyên tốt, ta liền mua cho ngươi 2 bộ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi vẫn là xuyên kia quấn ngực bố, ta đây liền một lần mua 4 bộ, cùng lắm thì ta không cưới nàng dâu rồi. Ta liền nhìn ngươi. Ngươi cái hỗn trướng tiểu tử. Chính mình tính toán còn không có đánh xong, bên kia đã bị con cấp nói trúng. Các tiểu lang khí cấp bại phôi nhìn hắn, chẳng qua nàng hai tay xoa eo hùng hổ bộ dáng, đối với cái kia lúc này có chút hả hê đắc chí con cũng không có gì hiệu quả. Xuân Lâm. Ta cũng mua 2 kiện. Hai người chính làm ầm ĩ thời điểm bên cạnh truyền đến Lâm Thải Phượng âm thanh. Bọn hắn cùng một chỗ quay đầu, lại phát hiện nàng dĩ nhiên kéo lấy người bán hàng đi đến kia mành mặt sau. Lúc này kia tối hài lòng dĩ nhiên chính là cái kia người bán hàng lâu. Nương, ngươi nhìn đại nương đối với nàng chính mình thật tốt. Ngươi học một chút. Nàng nhiều tiền, hai mẹ con chúng ta. Nương, không thể nói như vậy, đại nương tiền hiện tại mặc dù nhiều, nhưng là hoa một phần thiếu một phân, con tiền lại là có thể liên tục không ngừng kiếm về đến. Lần này đại nương mua áo ngực tiền. Liền không cho nàng ra. Những tiền kia làm nàng lưu lại dưỡng lão a, ta đều cùng một chỗ cho các ngươi mua. Dù sao, đại nương cùng ta. Nương. Ai? Các tiểu lang thở dài một hơi, hắn biết con nói tại lý, nhưng là nghĩ lại muốn lại đi ra hơn 200. kia tâm càng ngày càng đau. Thử hoàng áo ngực Lâm Thải Phượng vốn là tính toán chính mình trả tiền, bất quá tranh chấp một hồi vẫn bị cháu cướp đi ra, nàng bị cháu cái kia câu ta tới cho ngươi dưỡng lão lời nói, cấp làm cho nước mắt chảy ròng. Các tiểu lang vì sợ kia người bán hàng hiểu lầm, liền đơn giản giảng một chút Lâm Thải Phượng gia sự, cùng với Lâm Thải Phượng lôi kéo con lớn lên sự tình, lại nói đơn giản một chút con trai mình học tập công tác thượng sự tình. Khi người bán hàng biết được thanh niên này như thế hiếu thuận, hơn nữa lại là tỉnh sinh viên, nhìn về phía Trương Xuân Lâm ánh mắt cũng không quá quan tâm đúng rồi. Vì thế dứt khoát kéo lấy các tiểu lang chuyện nhà tán gẫu, ý kia, giống như là muốn cho con gái của mình làm mai mối. Người nhà đầu kia còn tại đến trường đâu? Các tiểu lang nghe xong lập tức líu lưỡi nói. Hi, nàng kia học, thượng không lên cũng không sao cả. Ngài nếu đồng ý, lần khác làm hai người bọn họ người trẻ tuổi trông thấy. Ta không ý kiến. Ha ha. Các tiểu lang cao thấp đánh giá một chút này phụ nhân. Phát hiện nàng tuy rằng lớn tuổi, nhưng là tướng mạo ký đoan chính vừa đẹp, nói vậy kia khuê nữ cũng không có khả năng kém đi nơi nào, bất quá việc này tóm lại còn phải hỏi một câu con chủ ý. Trương Xuân Lâm trở về vừa nghe nói. Cũng có một chút sửng sốt, động này mua thứ gì, còn có thể mua cái nàng dâu trở về. A di kia. Nhà chúng ta rất nghèo. Cùng sợ gì? Nam nhân có chí khí là được, ngươi sự tình ta đều nghe ngươi mẹ nói ngươi là đặc chiêu tiếng thân thép. Trước mắt đã là cao cấp kỹ thuật công đúng không? Chưa. Còn chưa tới cao cấp công, chính là tại kỹ cải tổ công tác. Nga nga, vậy cũng rất lợi hại rồi. Ta hôm nay không mang nhà ta nha đầu kia ảnh chụp, nếu không hai ngày nữa ngươi lại đến một chuyến. Ngươi ngượng ngùng cho ngươi mẹ các nàng tới cũng thành. Trương Xuân Lâm cảm giác đầu của mình thượng nhiều vài căn hắc tuyến. Cốt cốt! Chúng ta đây khi nào? Các tiểu lang tại loại sự tình này phía trên so con nhiệt tình. Vì thế hai cái phụ nhân kéo lấy tay cũng không buông bán. Nhưng lại đương thật ngồi ở đó thảo luận khởi an bài như thế nào hai người trẻ tuổi nhân gặp mặt chi tiết đến. Trương Xuân Lâm liếc liếc nhìn một cái đại nương, phát hiện nàng ký cao hứng đồng thời, ánh mắt bên trong cũng có nhất chút mất mát. Nói vậy, đó là bởi vì chính mình sau khi kết hôn, thì không thể sẽ cùng nàng địch âm hộ cảm giác mất mát a. Trương Xuân Lâm như thế nghĩ, nhưng là hắn cũng không có biện pháp, tại một ít sự tình phía trên, nương là nghe chính mình đúng vậy. Có thể là đụng phải nguyên tắc tính vấn đề, vậy hắn cái kia cứng cỏi vô cùng nương liền sẽ lập tức trở về. Đường trở về phía trên, các tiểu lang đảo qua bởi vì tiêu tiền mà suy sút tâm thái, hoàn toàn chuyển đổi thành ngẩng cao ý chí chiến đấu. Ngồi ở trên xe buýt kéo lấy Lâm Thải Phượng ríu ra ríu rít thương lượng muốn như thế nào cấp con trang điểm, làm cho hắn hoàn thành nặng như thế đại thân cận nhiệm vụ. Đợi hưng phấn ba người trở về nhà, ngạc nhiên phát hiện Diêm Hiểu Vân thế nhưng đã trở về. Còn làm một bàn rất phong phú đồ ăn, trước kia đều là ăn các ngươi làm. Hôm nay nếm thử tay nghề của ta. Diêm Hiểu Vân cười cùng bọn hắn chào hỏi. Trương Xuân Lâm nhìn kia mặt tạp dề cầm lấy môi cơm sư phụ. Đột nhiên cảm thấy có chút không quá thói quen. Giống như kia xuất trần tiên tử bị đánh rơi nhân gian tựa như, làm hắn cảm thấy chênh lệch rất lớn. Thân cận. Diêm Hiểu Vân trong miệng chính bới cơm, đột nhiên nghe được các tiểu lang nói như thế, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Động hồi sự. Các tiểu lang hưng phấn đem mua áo ngực trước sau, cắt giảm rơi một chút nói đi ra, Diêm Hiểu Vân cũng liền minh bạch cái đại khái. Nàng cười hì hì hướng về Trương Xuân Lâm nói, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi là cái rất ưu tú người. Quả nhiên không chỉ ta cùng lão sư phát hiện ngươi là nhân tài a. Cô nương kia trưởng trách dạng, ngươi gặp qua chưa? Chưa. Bất quá người nữ kia bộ dạng rất xinh đẹp, nhà các nàng khuê nữ cũng không có khả năng kém đi nơi nào a. Các tiểu lang đáp. Chúng ta hậu thiên đi qua cầm lấy ảnh chụp, thuận tiện đem đứa nhỏ này ảnh chụp cầm lấy đi cấp bên kia. Lâm Thải Phượng xen vào nói. Trương Xuân Lâm nhìn này ba cái nữ nhân, trong lòng cảm giác được một tia quái dị. Trong này hai cái đều là cùng chính mình lên giường ngày âm hộ. Mà nương sao, lòng hắn ngược lại tồn lấy cái kia ý nghĩ, chính là không dám hành động thôi, nhưng là bây giờ này ba cái nữ nhân nhưng ở bên kia nghiêm trang thảo luận muốn như thế nào cấp chính mình đòi nàng dâu. Điều này có thể không cho hắn quái dị sao? Ăn cơm xong, Trương Xuân Lâm liền trở về, còn lại ba cái nữ nhân ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm. Diêm Hiểu Vân nhìn hai người bọn họ mặc áo ngực, vẫn là rất cao hứng, chính là nghe các tiểu lang luôn luôn tại bên kia kêu quý. Nàng liền mở cởi nàng nói. Đại tỷ, việc này không thể như vậy nhìn. Vú của nữ nhân nếu như không nhìn hộ tốt, là rất dễ dàng ra khuyết điểm, đặc biệt giống ngươi cái kia, lại như vậy đại, thì càng phải chú ý rồi, ngươi bây giờ hoa tiền. Vậy cũng là tiền trinh, đợi cho xảy ra vấn đề muốn tới bệnh viện xem bệnh, cái kia mới kêu tiêu tiền, một máy giải phẫu nhỏ, động ngàn khối, nếu lớn hơn nữa vấn đề, kia nói không chừng được vạn, cho nên a, có chút tiền nên hoa phải hoa. Không thể quá tiết kiệm. Nàng không nói cho nàng có chút giải phẫu quốc gia chi trả, nếu là hù dọa, vậy dĩ nhiên là muốn hướng đến hung ác hù dọa, dù sao cũng là vì bản thân đồ đệ nương tốt. Hơn vạn. Của ta trời à. Ta cả đời cũng chưa tránh quá như vậy một chút tiền. Ta có một người bạn, chính là mắc bệnh ung thư chết, quan tiền điều trị liền đem của cải cấp móc rỗng, nhưng là như trước cuối cùng không có thể đem nhân cứu trở về đến. Cho nên tỷ tỷ, đầu tiên được cam đoan sinh hoạt, mới có cái khác. Đi, đại muội tử, ta nghe ngươi. Ngươi là đại hán trưởng, kiến thức so với chúng ta những người này nhiều. Nghe ngươi đúng vậy. Nghe xong con lời nói, các tiểu lang có thể nói đã nghe vào khuyên, bây giờ lại bị này Diêm Hiểu Vân vừa nói. Tâm lý đối với tử vong cũng liền càng ngày càng sợ hãi, nhất là nghe nói còn muốn tiêu nhiều tiền như vậy, kia liền sợ hơn, nguyên bản còn tính toán trở về vụng trộm đem quấn ngực bố đổi khởi tâm tư, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Các ngươi này áo ngực bao nhiêu tiền mua? Tốt quý! Một cái hơn 100 đâu? Nghĩ đến hoa cái kia tiền, các tiểu lang trong lòng đều đang rỉ máu. Ân, xác thực không quá tiện nghi, bất quá mã số của ngươi đại, là muốn quý một chút, quốc nội có liên quan thuế, bán được đến vẫn là quý. Đợi quay đầu ta cùng Xuân Lâm đi công tác thời điểm từ bên ngoài cho ngài mang vài món, hơi chút tiện nghi một chút, đáng tiếc ta quốc nội bây giờ còn chưa bán thứ này, bằng không dựa theo quốc nội người công hẳn là tiện nghi rất nhiều. Ta nhìn này vải dệt cũng không có nhiều. Động chỉ bán như vậy quý đâu này. Trong này pha chế tạo công nghệ vấn đề, sinh sản thứ này, không riêng gì dùng người, còn có máy móc thiết bị, các ngươi nhìn kia áo ngực phía trên hoa văn. Vì mỹ quan, cho nên còn có dệt nổi cơ vân vân, lại tăng thêm vì càng thêm dán sát nhân thân thể, làm chúng ta sau khi mặc vào cảm thấy thoải mái, cái này lại liên lụy đến một cái thiết kế vấn đề, quốc gia chúng ta cải cách mở ra không mấy năm. Các loại công nghiệp sinh sản là cùng không lên ngoại quốc tiên tiến trình độ, bất quá chậm rãi sẽ đến a, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có được chính mình phẩm bài. A. Cốt gia hỏa. Ngài này nói một trận, chúng ta có thể nghe rõ liền một nửa đều không có. Lâm Thải Phượng tại một bên ảo não gãi gãi đầu. Ha ha, ngượng ngùng, nói có chút sâu, nói đơn giản một chút, chính là quốc gia chúng ta hiện tại còn tạo không ra áo ngực. Bất quá về sau nhất định có thể làm ra đến. Khi đó mua nữa sẽ không như vậy quý á. Lúc này nghe hiểu. Ha ha ha ha. Diêm Hiểu Vân nằm sấp tại sofa phía trên cười làm một đoàn, nàng đột nhiên cảm thấy, cuộc sống bây giờ trở nên thú vị rất nhiều, nguyên bản chính mình trở lại cái nhà này, lúc nào cũng là trống rỗng lạnh buốt. Nàng luôn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng là theo sát, nàng lại lắc đầu. Nàng vừa mới từ kia phức tạp gia đình sự vụ trung chạy ra chuyên chú ở sự nghiệp, lúc này cũng không thể sẽ tìm nam nhân liên lụy. Có lẽ, có đồ để giải quyết chính mình vấn đề sinh lý. Nhưng là lại không có nhà đình liên lụy, loại này phương thức giải quyết đổ cũng không tệ. Như thế, qua nhiều cái tuần lễ, Trương Xuân Lâm còn khi làm việc đã bị Diêm Hiểu Vân cấp kêu đi, nói là buổi chiều làm hắn xin nghỉ, mẹ hắn đã hẹn ở bên kia tiểu nữ hài, ước tại trung tâm thành phố gặp mặt. Trương Xuân Lâm đứng ở nàng văn phòng công đầu. Nửa ngày không nhúc nhích bắn. Thì sao ngươi, làm sao ngây ngốc, còn không xin nghỉ nhanh đi thân cận. Nhìn hắn không nhúc nhích, Diêm Hiểu Vân liền vội vàng thúc giục hắn vài câu. Sư phụ, ta có thế với ngươi thỉnh giáo cái vấn đề sao? Nói. Sư phụ, ta và ngươi quan hệ, ta cùng ta đại nương quan hệ ngươi cũng là biết, đại nương ít nhất ánh mắt còn có chút tối đạm. Nhưng là ngươi vì sao như vậy cấp bách để ta tìm nàng dâu, ngươi đối với ta một điểm cảm tình đều không có sao. Tiểu tử ngốc. Diêm Hiểu Vân kia trương lạnh như băng mặt nhỏ lập tức liền hòa tan, nàng nhìn đồ đệ của mình lần thứ nhất tại trước mặt nàng lộ làm ra một bộ ủy khuất khó chịu bộ dáng, vì thế đi lên trước kéo lấy hắn đến bàn trà bên cạnh ghế phía trên ngồi xuống. Lại đi tới đóng lại cửa phòng làm việc, lúc này mới lời nói đầy ý vị nói, sư phụ đối với ngươi có cảm tình. Nhưng là Tiểu Xuân Lâm, hai chúng ta là không có khả năng đi đến cùng một chỗ, còn ngươi nữa đại nương, ta tuy rằng không biết nàng tính thế nào. Nhưng là mẹ ngươi cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cưới nàng, mà ta là sẽ không tiếp tục kết hôn rồi, ta yêu thích sự nghiệp, cũng tính toán đem ta nhân sinh tất cả đều kính dâng cấp sự nghiệp của ta, đối với ta đến nói. Gia đình là liên lụy, mà đối với ngươi đại nương tới nói, nàng là của ngươi liên lụy. Cho nên chúng ta nhất định chính là ngươi nhân sinh bên trong khách qua đường, mà ngươi cần phải tổ kiến gia đình, sinh dục hậu đại, đây là ngươi nương lớn nhất kỳ vọng. Không phải sao? Ngươi bỏ được cô phụ nàng, bồi tiếp ngươi đại nương cùng dư sinh. Hoặc là bồi tiếp ta, cả đời đều không kết hôn, trong thường ngày chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta nguyện ý sư phụ. Ta nguyện ý bồi tiếp ngươi. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình tâm run run, nàng kinh ngạc nhìn đồ đệ, nhìn cái kia song chân thành tha thiết ánh mắt cùng gương mặt cấp bách biểu cảm, đột nhiên cảm thấy ngực của mình bụng bên trong tràn ngập một cổ ấm áp, viên kia lạnh lùng tâm. Khó có thể lại nói ra quá ở tổn thương người khác lời nói, vì thế khẩu khí của nàng lại lần nữa chuyển mềm mại, Xuân Lâm, sư phụ tâm nguyện là muốn tại sự nghiệp phía trên có một lần xem như, theo ta ly hôn vào cái ngày đó lên. Ta sẽ không nghĩ sẽ tìm nam nhân cùng một chỗ sinh hoạt, hai chúng ta sự tình, ta hy vọng ngươi có thể tận lực thu liễm một chút tình cảm của mình, mà đem nam nữ ở giữa nhục dục tăng lên tới so cảm tình quan trọng hơn tình cảnh phía trên đến. Ta có thể với ngươi trên giường. Nhưng là xuống giường sau đó, ta hy vọng chúng ta vẫn là thầy trò quan hệ, thậm chí là nhà máy cao thấp cấp quan hệ, nhưng là ta cho phép ngươi tại ta với ngươi phía trên giường thời điểm tùy tiện xưng hô như thế nào ta. Tùy tiện như thế nào đùa nghịch ta, được không? Thời gian yên lặng trôi đi, Diêm Hiểu Vân cũng không cấp bách, nàng đang đợi đồ đệ chính mình nghĩ rõ ràng. Vì thế qua không sai biệt lắm có hơn nửa canh giờ, nàng mới nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng, được rồi. Nghe được đó là sư phụ tâm nguyện, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình viên kia lửa nóng tâm giống như tro tàn, tại hắn trong lòng, sư phụ cùng đại nương là hoàn toàn khác nhau, hắn yêu thích người sư phụ này, thậm chí có thể nói là có chút sùng bái nàng. Hắn yêu thích nàng kia lãnh diễm dung mạo, cũng yêu thích nàng hấp tấp thái độ làm việc, càng yêu thích nàng tại nói chuyện với mình thời điểm kia lãnh diễm biểu cảm chuyển đổi thành ôn nhu sư phụ khoảnh khắc kia, chẳng qua tại hôm nay, hắn biết chính mình tuy rằng không mất đi nàng. Nhưng là lại vĩnh viễn mất đi nàng, thất tình chua xót, tại một chớp mắt dũng mãnh vào nội tâm của hắn, đứng lên, hắn giống như cương thi giống nhau đi đến cửa phòng làm việc miệng, đột nhiên, sau lưng nhất làn gió thơm phát, sư phụ đứng dậy kéo hắn lại. Đưa lên môi của mình. Bờ môi của hắn lạnh lùng, Diêm Hiểu Vân đau lòng nghĩ, nàng dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp đồ đệ kia bị thương tâm linh, thật lâu sau. Nàng cuối cùng cảm giác được đồ đệ không còn giống như zombie bình thường cứng ngắc. Lúc này mới kéo ra chính mình khoảng cách với hắn nói, nụ hôn này, cũng đủ đại biểu sư phụ đối với tâm ý của ngươi a. Tiểu tử ngốc, đi truy tìm thuộc về ngươi chính mình nhân sinh a. Khi ngươi đạt được hạnh phúc thời điểm sư phụ ở phương xa yên lặng chúc phúc ngươi. Nhìn cái kia đứng cách xa chính mình chỉ có hơn một thước xa mỹ nhân, Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hắn rớt ra môn, xoay người cáo biệt. Tháng 9 thời tiết như trước nóng bức, nắng gắt cuối thu còn tại phát uy, nhưng là Trương Xuân Lâm lại không cảm giác lúc này thiên đến cỡ nào nóng bức. Bất quá trải qua sư phụ vừa rồi nụ hôn kia, cái kia thống khổ tâm ít nhất đã tốt rất nhiều. Thử qua thất tình mùi vị, hắn cảm giác chính mình nhân sinh lại thêm một tia thể ngộ. Đi xin phép rồi, làm xe buýt một đường lái về phía nội thành. Trương Xuân Lâm tại trước quầy nhìn thấy muốn cùng chính mình ước hội cái tiểu cô nương kia. Ngày đó người bán hàng A-di tại cuối đầu cùng nàng nói gì đó, nhìn ra được tiểu nha đầu kia gương mặt không hài lòng, hắn không có do dự. Đi lên trước lễ phép lên tiếng chào hỏi, kia phụ nhân nhìn hắn đến đây, gương mặt cao hứng đón đi ra, mà Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng nhìn thấy tiểu nha đầu kia bộ dạng, nàng quá nhỏ, hẳn là chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng. Kia cực non nớt đầu nhỏ dưa mặt sau còn chải hai cái bím tóc đuôi ngựa, dùng xanh đậm sắc dây thun đâm. Tại đầu của nàng mặt sau nhất nhảy nhất nhảy. Tiểu Nhan. đi ra chào hỏi. Phụ nhân hướng đến nữ nhi trên chân nhẹ nhàng đá một cước. Vậy tiểu nữ hài quyết cái miệng liền chạy đi ra, lại vừa nhìn Trương Xuân Lâm trên người xuyên qua, mặt kia thượng oán khí liền càng sâu. Cái gì a, ngươi làm sao mặt này một thân liền chạy ra? Nga! Trương Xuân Lâm này mới tỉnh ngộ, chính mình thế nhưng quên đổi nương mua cho mình quần áo mới rồi. Theo thầy phụ chỗ đó đi ra, hắn liền có một chút mất hồn mất vía, thế nhưng đem chuyện này quên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, buổi sáng hắn bên trong sự tình hơi nhiều, cấp bận rộn đã quên. Không có việc gì, quần áo lao động cũng rất tốt. Thân thép bao nhiêu người muốn vào còn đều không vào được đâu. Kia phụ nhân trên mặt không một điểm ghét bỏ, kéo lấy Trương Xuân Lâm hỏi han ân cần một trận, vừa vặn có người tới mua đồ, liền mượn lấy cớ này làm hắn mang theo nữ nhi mình ly khai. Ngươi còn tại đến trường A? Vâng. Tại nơi nào phía trên học? Hộ giáo. Kia cũng không tệ. Này, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Cái gì cũng không tệ rồi, mẹ ta tất cả nói, ngươi là tỉnh đại đệ tử. Ách! Trương Xuân Lâm trong lòng nhịn không được sinh ra một chút phiền chán đến. Hắn vốn là rất ít cùng lớp nữ sinh giao tiếp, thân thể của hắn một bên không phải là nương cùng đại nương loại này hoàn toàn dung túng hắn thuộc phụ, chính là sư phụ sư nương loại này tài trí nữ nhân, tuyệt đối không có loại này không nói đạo lý liền trực tiếp phát hỏa tiểu nữ sinh. Nam nhân tâm ngực làm hắn còn không đến mức hướng về một cái tiểu nữ hài phát hỏa, vì thế hắn uyển chuyển trả lời, ta không phải là chê cười ngươi, chủ yếu là cảm thấy ngươi quá trẻ tuổi, hiện tại đi ra thân cận hình như có chút sớm. Ngươi hẳn là chuyên chú ở bài tập. Nha, thật tốt quá, đây chính là ngươi nói đó a, ta vốn là không nghĩ đến thân cận, đều là mẹ ta ép ta đến. Như vậy tốt nhất, ngươi đi theo ta mẹ nói, ta cái này tuổi muốn chuyên chú học tập cho giỏi. Như vậy ta có thể không đắc tội nàng. Nàng là có chút chột dạ, nếu như nàng thành tích học tập thực sự là vô cùng tốt, nàng kia mẹ sẽ không cần quan tâm như vậy, dựa theo nàng như thế mê và không thích học tập tính tình. Có thể theo vệ giáo tốt nghiệp liền rất tốt. Cho nên nàng mẹ mới nghĩ làm nàng nhanh chóng tìm nhân gả cho, làm cho nàng cả đời không lo ăn uống, nhưng là trong trường học truy nàng người, đều dài hơn nhiều suất A. Mà hắn cũng quá bình thường A. Cũng tốt. Bất quá bây giờ hiển nhiên còn không thích hợp, đợi lát nữa rồi nói sau. Ngươi muốn tới chỗ đi dạo sao? Dù sao cũng phải ứng phó xong rồi hôm nay a. Nghe được Trương Xuân Lâm minh xác thực tỏ vẻ sẽ không tiếp tục dây dưa nàng. Tiểu nha đầu biểu cảm lập tức liền đã khá nhiều, lúc này lại nhìn hắn, liền đã thiếu phần kia chán ghét chi tình, nhiều một tia tò mò, mẹ ta làm sao lại nhìn trúng ngươi đâu này? Cái này phải hỏi mẹ ngươi. Ngươi hỏi ta ta cũng không biết a. Được rồi, ngươi biết không? Ngươi theo ta ba hắn những bằng hữu kia giống nhau cứng nhắc. Nói như vậy, các ngươi ban thượng cái kia một chút bạn học trai rất thú vị lâu. Cũng không phải là nói thú vị, mà là bọn hắn tính là biết chính mình không hy vọng. Như trước quấn quýt không buông dây dưa ta tốt một thời gian, dù sao truy cô gái xinh đẹp, đuổi không kịp không sao cả, truy đến mặt kia phía trên có nhiều quan a. Càng huống chi ngươi hay là ta mẹ đặc biệt thưởng thức, cho nên nếu như ngươi thật quấn quýt không buông. Ta là không có biện pháp, bởi vì mẹ ta khẳng định có thể cho ngươi sáng tạo các loại điều kiện làm ngươi theo ta ước hội, ta nghĩ không đáp ứng cũng không được. Đợi đã nào. Tiểu nha đầu ba nuôi kéo nói, đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Thì phải là bên người người nam nhân này hình như sẽ không khen ngợi quá nàng rất xinh đẹp, này không đúng. Trương Xuân Lâm nhìn tiểu nha đầu kia nâng cái mặt hướng đến chính mình mặt phía trên mảnh xem, nhất thời cảm thấy trên mặt có một chút sợ hãi, làm sao vậy? Ta buổi sáng rửa mặt nữa à? Hừ, trang điểm, ai quản ngươi tắm không rửa mặt, ta hỏi ngươi, ngươi không biết là ta đẹp không? Ngươi! Ngươi vô cùng! Hắn nguyên bản nghĩ có lệ nói nàng ngoan xinh đẹp, làm nàng không dài dòng nữa. Nhưng là lúc này hắn não bộ bên trong cố tình hiện ra sư phụ Diêm Hiểu Vân một màn kia bóng hình xinh đẹp. Vì thế kia xinh đẹp hai chữ, như thế nào đều cũng không nói ra được. Tiểu nha đầu này trưởng cũng coi như có thể, mặt trái xoan, mắt to, một đôi bím tóc đuôi ngựa đầy đủ cho thấy nàng cái này tuổi hẳn là có sinh lực, nhưng là vậy cũng muốn nhìn cùng ai so. Nàng tướng mạo ngược lại thật cũng không tệ lắm, nhưng là tại khí chất này một khối, đó là hoàn bại. Quả nhiên, ta đã cảm thấy ngươi từ vừa mới bắt đầu nhìn đến ta ánh mắt sẽ không quá đúng. Nàng không thành bên người ngươi có rất nhiều mỹ nữ sao? Không có. Ngươi lừa người. Ta không lừa ngươi, cũng không cần thiết lừa ngươi. Ngươi ánh mắt kia trốn đi trốn tới, khẳng định đang nói láo. Trương Xuân Lâm không thể tưởng được tiểu nha đầu này cảm giác nhạy cảm như thế, chỉ có thể tuyển chọn không tiếp tục cùng nàng càng quấy. Mà là quay đầu bước đi. Uy uy, nói không lại nhân bỏ chạy, có phải hay không nam nhân a? Tiến Tiến lọc vào tai, tự nhận vì mình là một nam nhân Trương Xuân Lâm chỉ có thể dừng lại bước chân. Uy, Nghiêm Nhan. Đây là mẹ ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò. Một bên đột nhiên chạy ra ngoài rất nhiều cùng tiểu nha đầu kia không sai biệt lắm tuổi người cùng lứa. Giới thiệu một chút à. Trương Xuân Lâm mẫn duệ nhìn thấy tiểu nha đầu kia trong mắt lóe lên một tia trêu tức, những người này xuất hiện như thế đúng dịp. Chẳng lẽ là nàng cố ý tìm đến? Tìm đến chính mình phiền toái. Ta và các ngươi nói a, đây là tỉnh chúng ta đại sinh viên đâu. Ai u, rất giỏi rất giỏi. Động xuyên như vậy hàng chua đến ước hội, liền bộ cái quần áo lao động. Đối với chúng ta gia Nghiêm Nhan cũng quá không tôn trọng a. Một đám tiểu tiểu nha đầu, ríu ra ríu rít vây quanh Trương Xuân Lâm nháo, như là tại đấu đến ăn trộm gà chồn. Ta rất nghèo. Nha nha nha nha. Biết chính mình cùng còn theo đuổi lớp chúng ta hoa. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi nuôi được rất tốt chúng ta Nghiêm Nhan sao? Nuôi không nổi. Nuôi. Uy uy, hắn nói nuôi không nổi, kia chúng ta phía dưới nên nói cái gì? Ngươi tránh đi sang một bên, ta đến. Nuôi không nổi liền cách chúng ta gia tiểu Nghiêm Nhan xa một chút a. Ngươi có biết Nghiêm Nhan tại lớp chúng ta có bao nhiêu nam sinh truy hắn sao, cũng không thiếu cán bộ cao cấp đệ tử theo trường học khác truy tới đây chứ. Trương Xuân Lâm nhìn nhìn đám kia nữ hài bên trong nói chuyện cái này nữ hài. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng rồi, vì thế hắn cười hồi đáp, tốt, ta đây sẽ không đuổi theo, như thế, tái kiến. A. Lại. Tái kiến. Một đám tiểu nha đầu nhìn Trương Xuân Lâm cười cười, sau đó biến mất không thấy gì nữa, này kịch bản không đúng. Quấn quýt không buông các nàng gặp nhiều, như thế nói đi là đi, này vẫn là thứ nhất. Thân là Nghiêm Nhan một đám tiểu khuê mật, những cái này tiểu nha đầu việc này làm không ít. Uy uy, Nghiêm Nhan, mẹ ngươi cho ngươi tìm cái quái vật gì a đây là? Nếu sớm định ra muốn mở tê mục tiêu chạy, đám người liền vội vàng truy đuổi sự kiện nữ nhân vật chính dò hỏi. Ta cũng không biết, cái này nhân thật kỳ quái. Nghiêm Nhan nhìn Trương Xuân Lâm bóng lưng rời đi, nàng có thể nhìn ra, hắn một chút cũng không sinh khí. Thậm chí, hắn còn có một loại trốn thoát cực khổ thoải mái, nàng không thành hắn thế nhưng cảm thấy cùng chính mình ước hội là chuyện khó sao. Đi thì đi a, ai khinh thường ai đó thật sự là. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, lại có chút hơi khó không biết hẳn là như thế nào đối mặt nghiêm khắc mẫu thân. Lưu Hiểu Lộ nhìn nữ nhi cùng Trương Xuân Lâm chạy trốn một buổi chiều cũng chưa trở về, còn cho hai người bọn họ ước hội thực thuận lợi. Ai ngờ trở về nhà lại phát hiện giống nữ nhi cái bị đấu bại gà trống giống nhau ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Hiển nhiên là xảy ra vấn đề, nhân gia không vừa ý ngươi à. Một câu nói của nàng chọc cho nữ nhi lập tức theo phía trên sofa nhảy lên, cái gì hắn không vừa ý ta, là ta không vừa ý hắn. Được. Nghe ngươi vừa nói như vậy, kia liền nhất định là. Mẹ. Không có. Ta đem hắn đuổi chạy. Đuổi chạy. Ha ha, ngươi khuê nữ rất lợi hại, tụ tập nhất bang tiểu tỷ muội, đem nhân gia Trương Xuân Lâm dọa cho chạy. Nghe thấy bên ngoài mẹ con hai người nói chuyện âm thanh, một người trung niên nam nhân theo trong phòng đi ra. Hắn trên người hệ tạp dề, hiển nhiên là đang nấu cơm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe nghe. Lưu Hiểu Lộ một phen xả quá nữ nhi, tính toán thật tốt hỏi một chút, mà trung niên kia nhân cũng thực cảm thấy hứng thú. Vì thế đi qua đến dự thính, đợi cho nghe nữ nhi nói rõ sự tình ngọn nguồn, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, biết việc này hẳn là thất bại. Ngươi a, tốt như vậy nam nhân, đã bị ngươi tức khí mà chạy. Nơi nào tốt lắm? Ta như thế nào không nhìn ra? Ngươi có biết cái rắm? Lưu Hiểu Lộ giận không chỗ phát tiết, chơi liều tại nữ nhi mông đánh một cái tát. Hiện tại đầu năm nay, như thế trầm ổn người trẻ tuổi cũng không phải nhiều, ngươi lần trước nói tuổi của hắn nhiều. 23 a hẳn là. Nghe nói bây giờ là đại tứ, bất quá tại thân thép đã tính 1 năm rưỡi tuổi nghề rồi. Còn tại đến trường à? Làm sao lại đi thân thép công tác? Ai? Phải là một rất tiền đồ tiểu tử. Người trung niên thở dài một hơi, hiển nhiên cũng nhận thức đến nữ nhi thật là bỏ lỡ một cái hảo nam nhân. Quay đầu lại hồi phòng bếp. Phụ nhân không có biện pháp, sự tình đã bị nữ nhi giảo hoàng, nàng tổng còn không đến mức thế nào cũng liếm cái mặt đem nữ nhi đưa người, cho nên việc này chỉ có thể liền không giải quyết được gì như vậy. Đợi đã nào? Người trung niên trở lại phòng bếp sau đột nhiên lại đi ra hỏi, ngươi tìm trẻ tuổi nhân tên gọi là gì? Kêu Trương Xuân Lâm a, làm sao vậy? Ai u? Là hắn. Ta đã nói nơi nào nghe không đúng. Lại đến trường. Lại đang thân thép công tác, còn gọi Trương Xuân Lâm, đúng vậy. Chính là cái này. Người trung niên lập tức lục tung đến chính mình giá sách bên cạnh tìm kiếm, qua rất lâu, hắn mới cầm một phần báo chí đi trở về, đưa tới các nàng nương lưỡng trước mặt chỉ lấy một khối bản khối nói, xem một chút đi. Hai mẹ con càng xem càng giật mình, hiện tại Lưu Hiểu Lộ cũng nhớ lại đến đây, lúc ấy chuyện đó ầm ĩ tại tỉnh thành bên trong cũng là đại tin tức, chính là không nghĩ tới. Cái kia trên báo chí đưa tin người trẻ tuổi chính là nữ nhi ước hội đối tượng. Đó là một phần thân thép xuất bản báo chí, tại mấy tháng trước, chuyện kia ầm ĩ đặc biệt oanh động thời điểm người trung niên nghe nói oanh động nửa thành chuyện xấu sự kiện có đến tiếp sau, lúc này mới lấy một phần thân thép nội bộ báo chí nhìn sự tình tiến triển. Kết quả lại phát hiện kia báo chí phía trên viết ngạc nhiên đều là thanh niên kia tại nông thôn quê nhà đã làm gì chuyện gì, tại nhà xưởng bên trong cũng là như thế nào khắc khổ học tập. Chăm chỉ làm việc, sau đó bình ưu tú đảng cộng sản viên vân vân. Hắn nhìn xong cũng không coi ra gì, chỉ coi là mảnh liêu cứ như vậy làm hắn trôi qua, ai biết, nữ nhi mình ước hội đối tượng đột nhiên biến thành kia báo chí trung nhân vật chính. Trách không được hắn luôn cảm thấy ở đâu nghe qua tên kia tự đâu. Hiện tại sao, biết cũng đã chậm. Không phải là cái ưu tú đảng viên sao? Ngươi có biết cái rắm? Lúc này là người trung niên tại nổi giận. Thân thép chuyện này là đã xong, nhưng là tin đồn lại vẫn luôn không để yên, mà bọn hắn những cái này nam nhân nhàn rỗi không chuyện gì lại đặc biệt yêu thích tán gẫu mấy thứ này. Đối với thân thép lần này nội bộ đấu tranh, quan kia âm mưu luận đều có thể đẩy ra cái 3 năm đạo đến. Thì sao ngươi, phát như vậy đại hỏa? Lưu Hiểu Lộ sẽ không gặp trượng phu trước kia phát quá như vậy đại tính tình. Ai? Nếu là bình thường người trẻ tuổi ngược lại cũng thôi. Cái này nhân. Ai? Thì sao? Thân thép sự tình ngươi cũng biết, hai phần hán xưởng trưởng phía dưới đi ngươi biết không? Biết a. Kia một phần hán lão tiền mau lui ngươi biết không? Giống như cũng có nghe nói. Toàn bộ thân thép, hiện tại kỹ thuật cầm. Quản lý tiên tiến nhất đúng là cái này 3 phần hán. Hơn nữa lần này phong ba, nghe nói cái này Trương Xuân Lâm vẫn là cái kia Diêm Hiểu Vân tâm phúc. Liền lão Lưu đều nghĩ mượn sức hắn. Hơn nữa hắn vẫn là tỉnh Đại Lâm Kiến Quốc giáo sư quan môn đệ tử. Đúng. Chính là cái Lâm Kiến Quốc. Tỉnh đại danh bài giáo sư, thân thép đặc biệt phó viện trưởng. Quốc gia chúng ta sắt thép ngành nghề đầu lĩnh nhân. Của ta trời ạ. Người trẻ tuổi này tiền đồ vô lượng a. Ngươi cuối cùng hiểu được. Ba, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Vạn nhất ngươi sai lầm đâu? Tiểu nha đầu không phục lắm, nàng mới sẽ không thừa nhận mình là nhìn lầm. Ta lầm cái rắm, thân thép một cái phân hán, đỉnh ba ngươi đơn vị tốt mấy trăm thêm lên như vậy đại, mọi cử động thủ chúng ta toàn tỉnh nhân nhìn chăm chú. Phía trước sự tình nháo như vậy đại, ta làm sao có khả năng không biết. Ai u, sớm biết hắn, hôm nay ta liền toàn bộ hành trình đi theo hắn nhóm hai. Phụ nhân hận không thể đem chân chụp lạng. Có thể đã là thì đã trễ. Hiện tại tiểu nha đầu kia rốt cuộc biết vì sao Trương Xuân Lâm tại mặt đối với chính mình thời điểm biểu hiện bình tĩnh như thế rồi. Có lẽ, chỉ có nhân tài như vậy có thể làm được kia có chút lớn việc xuất hiện đi. Thi lên đại học sau như trước trợ giúp nông thôn quê nhà, nghỉ kế, viết báo cáo, gia đô hủy đi cũng muốn trợ giúp nông thôn kiến thiết, 3 phần hán kỹ thuật nòng cốt. Lâm Kiến Quốc đệ tử thân truyền, đại nhị tốt nghiệp đặc chiêu tiến thân thép. Công tác 1 năm rưỡi tiến vào kỹ cải tổ, tuổi chưa qua 23, liền trở thành xưởng trưởng Tâm Phúc, ngươi rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a. Trung niên kia nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại nữ nhi trên đầu đâm đâm, khí hắn ngồi tại trên sofa thở nặng khí. Nhân gia như vậy người, khẳng định xem không lên ta, ta đã nói hắn cũng chưa khen ta bộ dáng dễ nhìn. Ngươi còn biết a? A. Khen ngươi trưởng dễ nhìn. Nhân gia là phu thiển như vậy người sao? Ngươi còn tưởng là hắn cùng trường học các ngươi kia một chút thí đại đệ tử giống nhau không hiểu chuyện a? Hắn nếu đều đáp ứng đến với ngươi thân cận gặp mặt, cũng đáp ứng với ngươi ước sẽ ra ngoài đi một chút. Vậy ít nhất đại biểu không ghét ngươi, có thể ngươi thì sao? Lấy một đám người đến làm hắn xấu mặt. Cái này sao tốt lắm? Mọi người đắc tội hết. Còn có công việc kia phục. Quần áo lao động làm sao vậy quần áo lao động? Thân thép quần áo lao động bao nhiêu người chen vỡ đầu còn xuyên không lên đâu. Ngươi có biết cái rắm? Ba. Ngươi có thể chớ mắng đến sao? Ta biết sai rồi, cùng lắm thì lần khác đi theo hắn chịu nhận lỗi là được. Bồi cái rắm a. Mọi người bị ngươi khí đi thôi. Đợi một chút, đợi đã nào. Lưu Hiểu Lộ đột nhiên linh quang chợt lóe. Có lẽ đây cũng là làm hai người một lần nữa gặp lại biện pháp tốt. Ta cảm thấy khuê nữ chủ ý này không sai. Gì? Ngươi là nói. Người trung niên cũng tỉnh ngộ, lập tức vỗ đùi, hiện tại khẳng định không được, được đợi nhân gia hết giận rồi. Mấy ngày nữa rồi nói sau. Đợi nửa tháng a, đến lúc đó ta trước đi dò thám hắn khẩu phong. Lưu Hiểu Lộ nói. Ân, cứ làm như vậy. Nam nhân vỗ đùi, đồng ý thê tử chủ ý. Ngươi cho ta hảo hảo ở tại trong phòng tỉnh lại. Gần nhất nửa tháng này, thế nào đều không nên đi, những bằng hữu kia tạm thời cũng không muốn liên lạc, ta sợ ngươi nói lỡ miệng. Còn có bên ngoài cái kia một chút hồ bằng cẩu hữu, có thể đoạn liền chặt đứt. Đừng đến lúc đó nhân gia nhìn thấy lại hiểu lầm. Đã biết ba. Tiểu nha đầu khí ục ục trở lại chính mình gian phòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại nam nhân kia kỳ mạo xấu xí bề ngoài sau lưng, là như thế lóe sáng nhân sinh. Như thế qua hơn một tháng, thân xưởng thép cửa chính đến đây một cái trang điểm long trọng hơn 30 tuổi phụ nhân. Nàng có chút không yên đến gần phòng gác cửa, hỏi một câu có thể hay không kêu Trương Xuân Lâm đi ra một chút. Trương Xuân Lâm. Ngươi nhận thức hắn. Kia phòng gác cửa đại gia nhìn nàng, có chút kỳ quái hỏi, Trương Xuân Lâm hiện tại nhưng là ba phần hán nhân vật phong vân. Năm đó ầm ĩ thực quanh động sự kiện, chính là do hai cái kia trang điểm kỳ quái phụ nhân dẫn tới. Mà bây giờ, lão đầu đối với những cái này đặc biệt mẫn cảm. Nhận thức, ta tìm hắn có chút việc, ngài có thể thay ta thông truyền một chút sao? Lưu Hiểu Lộ lộ cười theo mặt lại lần nữa thỉnh cầu nói. Đi, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lão đầu bấm ba phần hán khoa kỹ thuật điện thoại, đợi một hồi, điện thoại tiếp thông, Lưu Hiểu Lộ tại bên ngoài mèo khởi lỗ tai nghe. Sau đó nghe được một câu làm nàng vô cùng kinh ngạc nói, Nga, các ngươi Trương Khoa xuất ngoại a. Đi, ta nói cho nàng. Trương Khoa. Trương Xuân Lâm thăng khoa trưởng rồi hả? Nàng mở to hai mắt nhìn hỏi. Đúng vậy a, liền mấy ngày hôm trước xuất ngoại trước tuyên bố. Giống như là đặc biệt đề bạt đi lên, ba phần hán khoa kỹ thuật phó khoa trưởng, ngươi không biết. Ta không biết. Phụ nhân cảm thấy sắc mặt của mình hiện tại khẳng định rất khó nhìn. Ngươi có chuyện gì, lưu cái phương thức liên lạc, chờ hắn xuất ngoại trở về. Ta lại để cho hắn tìm ngươi. Quên đi, không sao. Phụ nhân thất hồn lạc phách đi trở về. Thế cho nên cả một ngày thượng ban đều có một chút vô tình, đợi đến hết ban trở về nhà cùng chính mình nam nhân vừa nói, nam kia nhân cũng là một tiếng thở dài, ta phỏng chừng. Tám phần là tạm thời đề bạt, xem như xuất ngoại nhân viên kỹ thuật, không có điểm chức vị không dễ nghe, bất quá nếu như lần này hắn ở nước ngoài phàm là có thể phát huy điểm tác dụng, ta phỏng chừng trở về cái này môn phụ liền chuyển chính thức. 23 tuổi chính khoa cấp cán bộ. Ngươi biết cái gì? Hiện tại quốc gia thiếu người mới. Ta ngày mai lại thác nhân hỏi thăm một chút, tiểu tử này, tám phần cũng không thiếu bản lãnh khác, còn trẻ như vậy liền đề bạt môn phụ, có thể theo lấy xuất ngoại. Không nên a. Vì thế qua vài ngày nữa sau đó, hắn cuối cùng thông qua một tầng quan hệ được đến lần này Trương Xuân Lâm theo lấy xuất ngoại nguyên nhân, tinh thông Anh, Ngày, Đức Tam Quốc ngôn ngữ, hơn nữa chuyên nghiệp kỹ thuật vững chắc. Dạng người này không theo lấy xuất ngoại, lại phái ai đi ra ngoài đâu này? Thậm chí toàn bộ thân xưởng thép, lại nơi nào tìm ra tới đây sao một cái lại biết chuyên nghiệp kỹ thuật, lại biết tam môn chuyên nghiệp ngoại ngữ người đâu? Không mang theo hắn đi cũng được. Vậy thì phải mang nhiều lưỡng chuyên nghiệp ngoại ngữ phiên dịch. Cái này không phải là ở không đi gây sự lãng phí quốc gia quý giá ngoại hối sao? Kỳ thật hắn không hỏi thăm ra đến tình huống còn có, thì phải là Trương Xuân Lâm sớm đã đem lần này cần phải mua sắm thiết bị ngày bổn công ty. Đức Quốc công ty sản phẩm tư liệu lưng thuộc Lào, chẳng qua cái tin tức này, thân xưởng thép trừ bỏ vài cái trọng yếu lãnh đạo biết ở ngoài, phía dưới người là hoàn toàn không biết, cho nên hắn cũng liền đánh nghe không ra, bất quá là hắn hỏi thăm đến việc này. Cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Ở niên đại này, có thể tinh thông một môn ngoại ngữ đều là thực rất giỏi sự tình, mà Trương Xuân Lâm thế nhưng tinh thông tam môn ngoại ngữ, này đã hoàn toàn làm hắn không lời rồi. Lúc này Trương Xuân Lâm căn bản cũng không biết còn có người ở hỏi thăm hắn sự tình. Ngày đó thân cận cái kia tiểu nhạc đệm hắn sớm liền ném sau óc, hắn hiện tại đã đứng ở Nhật Bản thổ địa phía trên, nhìn đối diện đứng lấy cái kia một chút thoáng mang theo một chút ngạo khí người Nhật Bản, tâm lý chính cảm thấy một trận khó chịu đâu. 28, 2022 năm tháng 5 ngày 28 vì phù hợp tình tiết cần phải. Ta đem sắt thép sản nghiệp lần đầu tiến cử Nhật Bản cùng Đức Quốc thiết bị ngày dời lại rất nhiều năm, chủ yếu là vì phối hợp nhân vật chính ở quê hương gây dựng sự nghiệp. Hai người cần phải tại niên đại phía trên tận lực phối hợp, như thế tiểu tiết, kính xin đại gia không muốn tế cứu. Mặt khác thuyết minh lúc ấy tiến cử thiết bị này đây Nhật Bản làm chủ, nhưng là bởi vì Nhật Bản gần nhất muốn làm chủ nghĩa quân Việt phục hưng. Trung ngày hữu hảo cũng không thể nào nói đến, dứt khoát liền bỏ. Thứ 28 chương, bất ngờ phát hiện cúi đầu đại biểu bọn hắn lễ tiết, nhưng là kia ngạo khí thái độ cũng không có bởi vì cúi mình vái chào mà có bất kỳ cái gì thay đổi. Mình là đi cầu nhân, cứ việc tới đón nhận lấy những người này bên trong, cũng không có sớm điền xưởng thép nhân vật cao tầng, cứ việc chính mình bên này lại là bộ trưởng, lại là cục trưởng, lại là xưởng trưởng, nhưng là bọn hắn kia kiêu ngạo thái độ như trước không có một tia xúc động dao động. Ai làm bọn hắn là đi cầu nhân gia mua đồ? Đây là Trương Xuân Lâm thứ nhất cảm nhận được nước ngoài thị trường cùng thị trường quốc nội khác biệt. Trung Quốc tuy rằng đã không phải là thập niên 60-70 một nghèo hai trắng, nhưng là trải qua 10 năm náo động, xã hội phát triển không riêng không có tiến bộ ngược lại rút lui rất nhiều. Một chút các ngành các nghề chuyên gia học giả đều bởi vì đồng dạng nguyên nhân bị đánh thành phản cách mạng. Ở giữa người kế nhiệm không bận bịu làm học thuật nghiên cứu lại cả ngày nghĩ tạo phản nháo cách mạng. Mà một thế hệ mới thanh niên cũng bởi vì hoang phế học tập, hoàn toàn cùng không lên xã hội phát triển, ở là cả xã hội tri thức kết cấu chặt đứt tầng. Chặt đứt đại. May mắn, sự sai lầm này chỉ có 10 năm. Lãnh đạo nhân lấy đại quyết đoán đại vận mệnh mở ra cái kia gian nan cục diện, Trung Quốc gian nan cải cách mở ra chi lộ bắt đầu, có thể cải cách mở ra ngay từ đầu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trải qua vài lần tới lui đi vòng vèo. Bây giờ cuối cùng đi ở chính xác đường phía trên, nhưng là kia lãng phí thời gian lại cần phải bọn hắn dùng trở nên gấp mấy lần thời gian cùng cố gắng đuổi theo trở về, này nói dễ hơn làm. Trương Xuân Lâm nhớ tới chính mình xuất ngoại trước giáo sư kéo lấy tay hắn đối với hắn nói cái kia một phen. Nếu như đem một quốc gia so sánh thành một người, như vậy quân đội chính là quả đấm, dầu mỏ hóa chất là máu, mà công nghiệp gang thép chính là lương. Kháng Mỹ viện triều. Chúng ta bên này hy sinh quân tình nguyện là người Mỹ mấy lần, vì sao? Bởi vì chúng ta không có máy bay đại pháo. Không có xe tăng cũng không có vũ khí hạng nặng, đối phương chỉ cần đem xe tăng xếp thành một vòng tròn. Chúng ta thậm chí đều không thể đột phá kẻ địch phòng ngự, kia một chút máy bay xe tăng cùng đại pháo chỉ dùng để cái gì vậy tạo? Thép. Đó là lúc ấy chúng ta còn tạo không ra thép. Chúng ta dùng mạng người đánh ra quốc uy. Làm toàn bộ thế giới nhìn thấy chúng ta Trung Quốc không phải là tốt như vậy khi dễ. Vì thế trận kia lập quốc chi chiến, làm liên bang Xô Viết nhìn thấy tiềm lực của chúng ta dưới sự giúp đỡ của bọn họ thành lập khổng lồ công nghiệp thể hệ. Nhưng là thậm chí đủ, chúng ta như trước lạc hậu quốc gia phương Tây trên trăm năm. Kháng Mỹ viện triều chiến hậu chúng ta cần phải trả lại theo liên bang Xô Viết mua được vũ khí trang bị, ngươi biết không? Kia một chút cái gọi là viện trợ chẳng phải là không ràng buộc. Liên bang Xô Viết vị kia vĩ đại nhất lãnh tụ trong miệng kêu la chủ nghĩa cộng sản, đầu óc lại tất cả đều là sinh ý. Hơn nữa, làm ăn này làm vẫn là hai tay sinh ý ha ha, kia một chút bị đưa đến chiến trường thượng súng đạn. Máy bay đạn pháo xe tăng, tất cả đều là nhân gia muốn đào thải hàng đã xài rồi, nhưng chính là như vậy sinh ý, chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt. Cái kia niên đại, chúng ta theo phía trên lãnh đạo đến phía dưới dân chúng đều cảm thấy ủy khuất. Nhưng là ủy khuất lại có thể làm sao? Đó là chúng ta nhu cầu cấp bách đồ vật A. Tại sao ngày bên trong, cần cù nhân dân Trung Quốc nắm chặt dây lưng quần tại lãnh đạo dẫn dắt phía dưới trả lại khoản này cho vay, chúng ta dùng khoáng sản. Lương thực, vật tư, những cái này quốc nội đều khan hiếm đồ vật, trả lại chúng ta cho vay, cũng để cho thế giới lại một lần nữa nhìn thấy chúng ta người Trung Quốc tín dụng. Nhưng là đứa nhỏ, những cái này chúng ta đã từng trải qua khổ cùng nan. Tất cả mọi người không nghĩ tiếp tục tại các ngươi trên người nhìn đến một lần khác. Lại kế tiếp là náo động 10 năm, ta cũng không sợ nói cho ngươi có biết, những năm kia, ta là bị đánh thành phản cách mạng phần tử trí thức. Đã tham gia lao động, ngồi quá lớn tù, cho nên ta đối với vị kia vĩ nhân quan cảm, chẳng phải là quá tốt, đương nhiên, điều này cũng không có thể tất cả đều trách hắn, một cái theo xã hội tầng dưới chót leo lên đến đảng phái. Lần thứ nhất chấp chưởng lớn như vậy quốc gia, lần thứ nhất chấp chưởng Trung Quốc này 10 ức dân cư vận mệnh, bọn hắn không dễ dàng, vô luận là lộ tuyến, vẫn là chủ nghĩa, lục lọi ra đến một đầu thành công con đường, đều cần đi rất nhiều đường vòng. Đây là chúng ta nhất định phải tiếp nhận, cũng là sở hữu tân Trung Quốc dân chúng nhất định phải thừa nhận, mà đem đây hết thảy sai lầm đều ném cấp một cái chỉ có vài thập niên lịch sử chính đảng, đây cũng là không công bằng. Mấy năm nay ta luôn luôn tại tự hỏi vấn đề này, đến già đi ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, sai lầm là mọi người đều có khả năng phạm, mấu chốt liền nhìn nhân có thể hay không sửa lại sai lầm, may mắn, chúng ta có một vị khác vĩ nhân. Cải cách mở ra là tân Trung Quốc vĩ đại nhất thành tựu, chúng ta lúc này thời kỳ, đem kia một chút cũ kỹ công nghiệp thể hệ dần dần tìm tòi thành tân công nghiệp thể hệ, tiền bị nhà tư bản tránh đi, như vậy có cái gì quan hệ? Bọn hắn tuy rằng lấy đi tiền, nhưng là lại cho chúng ta để lại thiết bị, để lại thuần thục công nhân, để lại nhân viên quản lý phương thức, quý giá nhất là bọn hắn giáo hội chúng ta phải như thế nào cùng trên cái thế giới này những người khác việc buôn bán. Như vậy bọn hắn vì sao tuyển chọn chúng ta? Đó là bởi vì chúng ta có khổng lồ thụ giáo dục quần chúng, mà Trung Quốc dân chúng là tối có thể chịu khổ nhọc một đám người. Vì thế, chúng ta giống như lại phải cảm tạ vị kia vĩ đại lãnh đạo. Từ hắn chủ đạo giáo dục cải cách, hoàn toàn đặt vững tân Trung Quốc quật khởi trụ cột. Ngươi bây giờ biết phải như thế nào cứu lại ngươi cái kia vùng núi hẻo lánh ổ nông thôn đi à nha? Phát bần trí phú không phải là một câu lời nói suông. Mà là muốn cho nghèo rớt người đều phải tiếp nhận cao siêu hơn giáo dục, tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh. Này phóng tại thân ngươi phía trên, không phải là một cái ví dụ tốt nhất sao? Nghe được Lâm giáo sư nói như thế, Trương Xuân Lâm mảnh điểm đầu của nó, vô cùng đồng ý. Ha ha, đề tài kéo ra, chúng ta lại quay lại đến, 72 năm, Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta viện trợ theo Liên bang Xô Viết nhân đổi thành người Mỹ. Nhưng là ngươi không muốn cho rằng người Mỹ liền tốt bụng như vậy. Bọn hắn vì sao viện giúp bọn ta? Khi còn không phải là bởi vì chúng ta cùng Liên bang Xô Viết trở mặt, một cái cường đại Trung Quốc dĩ nhiên là thành Liên bang Xô Viết uy hiếp, cho nên người Mỹ mang theo thiết bị cùng kỹ thuật đến đây. Bọn hắn đồng dạng mang theo bọn hắn đời thứ hai kỹ thuật, vì thế, chúng ta thậm chí xuất đầu giáo huấn một chút phía Nam cái kia không nghe lời tiểu đệ, đương nhiên, này đồng dạng cũng là một loại trao đổi. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ nhưng là phía sau. Chúng ta tổ quốc nghiên cứu khoa học nhân viên cũng nghĩ đến một vấn đề khác, vạn nhất có một ngày, người Mỹ cũng không tiếp tục cùng chúng ta giao hảo. Vạn nhất chúng ta cũng giống như Nhật Bản, nắm giữ uy hiếp được nước Mỹ tiên tiến kỹ thuật. Người Mỹ muốn đối phó chúng ta đây phải làm sao? Đưa người Mỹ quân hạm máy bay chạy đến chúng ta tổ quốc vịnh. Vì hiếp chúng ta muốn chúng ta bỏ đi chúng ta tiên tiến kỹ thuật sản xuất thời điểm chúng ta là muốn giống như người Nhật Bản quỳ xuống nhận thua. Vẫn là dơ cao lương cùng bọn hắn một trận chiến. Cho nên chúng ta ai cũng không thể ỷ lại. Chúng ta phải có được chính mình hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ. Có được một cái không thể bị người khác chế ước, chỉ cần dựa vào chúng ta Trung Quốc chính mình liền có thể mãn chân quốc gia nhu cầu toàn bộ sinh sản dây chuyền sản nghiệp. Các ngươi thế hệ này nhân thực may mắn, muốn so với chúng ta thế hệ này nhân may mắn nhiều lắm, các ngươi đi ra biên giới, không còn có chúng ta kia một thế hệ nhân nhu phải đối mặt trở ngại. Đi ra ngoài, mới có thể nhìn càng thêm xa. Cho nên lúc này đây cơ hội, ký khó được, lại không có tỷ trọng muốn. Chỉ có tiến cử nước ngoài tiên tiến thiết bị, mới có thể giúp bọn ta rất tốt tổ kiến quốc gia công nghiệp, có thép tốt, có đủ loại kim loại tinh luyện kim loại chế tạo kỹ thuật. Có lương, mới có thể phát triển quốc gia chúng ta cái khác công nghiệp thể hệ, tạo xe, tạo thuyền, kiến trúc, đường sắt v.v. Đợi cho này sở hữu công nghiệp thể hệ đứng lên, quốc gia chúng ta mới có thể đứng lên. Ngươi hiểu chưa? Giáo sư, ta nghe rõ rồi. Tốt, ta hy vọng có thể tại ngươi tay trung nhìn đến quốc gia chúng ta sắt thép sản nghiệp đi lên một đầu tiền đồ sáng lạng con đường. Nhớ kỹ, chỉ có bàn tay mình nắm kỹ thuật mới là chính mình, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp. Theo người Nhật Bản cùng Đức quốc nhân thủ bên trong đem kia một chút kỹ thuật đào trở về, biến thành chúng ta chính mình đồ vật. Đợi những cái này dây chuyền sản xuất mua về đến, ngươi muốn bắt bọn chúng hiểu rõ, nghiên cứu thấu. Không làm bọn hắn bóp cổ. Đương nhiên, cho dù là ngắn ngủi bóp cổ cũng đừng lo, trọng yếu ngươi phải có quyết tâm, có tin tưởng thoát khỏi đối với bọn hắn ỷ lại. Tại một điểm phía trên, chúng ta muốn học kia con kiến, cho dù là từng chút cắn cũng phải đem kỹ thuật cắn thấu. Xuân Lâm kia, lão sư kỳ vọng có thể tất cả đều dừng ở các ngươi bả vai phía trên nữa à. Nhìn chính mình bả vai phía trên con kia nhăn nhăn nhó tay, Trương Xuân Lâm lệ nóng doanh tròng. Đây là một cái lão nhân đối với hậu đại tín nhiệm. Cũng là một cái lão sư đối với chính mình đệ tử mong chờ, đó là hắn cả đời theo đuổi, chính mình nhất định phải hoàn thành. Bây giờ, ngàn dặm chi đồ, hắn dĩ nhiên bước ra bước đầu tiên, đàm phán. Vậy là tốt rồi tốt đàm. Tiền lương của mình chỉ dùng để trăm đến tính toán, mà lần này thiết bị tiến cử cũng là lấy ức làm đơn vị, thậm chí còn là đô la. Đó là làm hắn không cách nào tưởng tượng tiền tài số lượng, cho nên không chỉ là hắn. Sở hữu tham dự đàm phán người viên người người đều là như lâm đại địch. Mà đợi cho chân chính nói đến, Trương Xuân Lâm mới phát hiện thế sự chi gian nan, còn muốn xa siêu toàn bộ mọi người mong muốn. Lần này tiến cử tiên tiến nhất luyện thép hệ thống. Một điểm nhỏ tiểu nhượng bộ có lẽ chính là mấy triệu đô la, hơn 1.000 vạn đô la tài chính. Bởi vậy không người nào dám vỗ bàn một cái định ra điều, tất cả mọi người đang liều mạng, bọn họ là như vậy, Nhật Bản phương diện đại biểu cũng là như thế này. Theo buổi sáng chém giết đến tối, bọn hắn chiến trường, chính là trương dài hơn 10 thước bàn đàm phán, số liệu, giá cả, trang bị, đến tiếp sau nguyên bộ phục vụ, vô luận thế nào hạng nhất cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể giải quyết vấn đề. Đôi khi thậm chí vì một trang giấy đầu thượng viết 3 lượng hàng chữ một đoàn người muốn tranh một buổi chiều. Trương Xuân Lâm cũng không phải là thực bận rộn, cần phải hắn giải thích số liệu cùng máy móc danh từ thời điểm hắn mới có thể lên sân khấu. Bình thường câu thông tắc bởi vậy thứ mang đến hàng ngày dùng từ phiên dịch tiến hành phiên dịch, hắn 2 môn ngoại ngữ mới học đã hơn 1 năm, tuy rằng đủ để đảm nhiệm đại đa số câu thông trường hợp, nhưng là như thế nghiêm chỉnh đàm phán trường hợp. Cuối cùng quyết định vẫn là không có đem áp lực tất cả đều đôi tại hắn trên người. Như thế luân phiên thần thương khẩu chiến mấy tuần lễ sau đó, phía trên lãnh đạo quyết định nghỉ một chút, phóng cái giả, cũng đi dạo một vòng Nhật Bản vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia. Nhìn xem người ta phồn vinh, sau khi trở về mới có thể càng thêm có lực phát triển quốc gia của mình. Trương Xuân Lâm trong túi cất lấy lần này xuất ngoại trợ cấp, thứ nhất thời liền giết Nhật Bản ngân tọa. Hắn tính toán muốn tại nơi này duy nhất nhiều mua vài món nương cùng đại nương dùng áo ngực trở về. Sư phụ nói vật kia ở nước ngoài mua tiện nghi, hắn cũng muốn nhìn một chút có phải hay không thật tiện nghi. Nơi này đại hình thương trường lại một lần nữa làm lần thứ nhất xuất ngoại đại thanh niên tốt mở rộng tầm mắt, cùng nơi này vừa so sánh với. Quốc nội bách hóa siêu thị lạc hậu nhiều lắm, chiếm diện tích cũng quá nhỏ. Quần áo, giày, trương bao, đồ trang điểm. Vài thứ kia tất cả đều là hắn thấy đều chưa thấy qua đồ vật, còn có tinh xảo văn phòng phẩm, khéo léo tùy thân nghe. Hắn nhìn chính là hoa cả mắt, tất cả đều muốn mua, nhưng là khẽ đếm trong túi Nhật Nguyên, chỉ có thể mau trốn cách xa. Nơi này áo ngực quầy liền gọn gàng dứt khoát hơn nhiều. Nữ nhân kia chỉ mặc áo ngực trên diện rộng áp vít, thậm chí liền trực tiếp treo tại phía sau quầy. Hơn nữa kia tốt hơn nhìn áo ngực, càng là treo tại đủ loại khay chứa đồ phía trên nhậm nhân chọn lựa. Hắn có chút trù trừ, cũng không phải là ngôn ngữ câu thông vấn đề, mà là kia một chút quầy có lấy số lượng phần đông nữ nhân ở chọn lựa áo ngực. Lại một cái nam nhân đều không có. Nếu là hắn cắm đi vào, vậy trừ hạt trong bầy gà, hắn đã nghĩ không ra cái khác từ rồi. Hắn tính toán trước đổi lại trận địa, bọn người thiếu chút ít lại đến. Chẳng có mục đích tại toàn bộ thương trường lựu đạt. Hắn nhớ tới nhà mình bách hóa cái loại này gốc, muốn nhìn một chút nơi này gốc bán đều là những thứ gì, vì thế liền hướng đến kia xó xỉnh bên trong lựu đạt. Hắn lại không phát hiện, phía sau có một đôi mắt luôn luôn tại theo dõi hắn nhìn. Diêm Hiểu Vân vừa rồi liền nhìn thấy hắn ngốc ngốc tại kia bán nữ tính nội y trước quầy mặt sửng sốt nửa phút, gương mặt cuối cùng thẹn thùng bỏ đi, nàng cứ vui vẻ rồi, chắc là tiểu tử này da mặt mỏng, nhìn thấy chỗ đó mặt ô ương một đám nữ nhân ở bên trong chọn lựa thương phẩm. Ngượng ngùng đi vào, nàng còn muốn nhìn một chút hắn có thể tích góp từng tí một khởi cũng đủ dũng khí vọt vào, ai biết tiểu tử này đột nhiên lựu rồi, hơn nữa còn không đi ở giữa, thiên hướng đến kia hẻo lánh xó xỉnh đi vào trong. Này có thể dẫn tới nàng lòng hiếu kỳ, vì thế vụng trộm nhanh đi theo phía sau hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc tại dạo chút gì. Trương Xuân Lâm ngốc ngốc đứng ở đó góc lối vào, bởi vì hắn phát hiện một cái bán rất kỳ quái này nọ địa phương. Kia một chút container bày ra hắn không biết đồ vật, mà lên mặt đại bài tử viết Nhật ngữ phiên dịch là một chút rất kỳ quái hình dung từ, cái gì tuyệt cường hấp lực, trình độ cực cao khoái cảm vân vân lung tung lộn xộn đồ vật. Hắn có chút tò mò, vì thế tính toán đến gần nhìn nhìn. Càng đi càng gần, hắn cũng liền càng ngày càng khiếp sợ, này đều cái gì lung tung lộn xộn đồ vật a? Người Nhật Bản lại đem thứ này phóng tại thương trường bên trong trực tiếp bán sao? Hắn vừa nghĩ xoay người rời đi thoát đi nơi đây, nhưng là kia đầu óc không biết sao, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến nương tại quê nhà sử dụng chày cán bột. Vì thế kia ra bên ngoài bước lấy bước chân, lập tức liền dừng lại. Hắn đứng ở đó suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quay đầu đi vào. Cái gì gọi là đại khai nhãn giới, hiện tại hắn chính là, đối với nam nữ sự kiện kia, hắn không thể tưởng được còn có như vậy phong phú thay thế phương thức. Chỗ đó mặt không riêng có nam nhân dùng đồ vật, còn có nữ nhân dùng đồ vật, sau đó hắn còn chứng kiến đủ loại kiểu dáng nữ sĩ nội y, kia quần áo liền tương đối kỳ quái, có phim hoạt họa, có thuộc da, còn có một chút thậm chí cũng chỉ là một chút dây nhỏ. Kia một chút quần áo nên hộ chỗ ở là giống nhau cũng chưa bảo vệ, không nên bại lộ ra lại tất cả đều bại lộ ra rồi, nhìn kia tạo hình cố ý quần áo, hắn đi lên trước nhìn một chút nhãn giá cả, lập tức dọa nhảy dựng. Mấy thứ này thế nhưng bán so đường đường chính chính áo ngực còn quý. Hắn nhéo nhéo vải dệt, phát hiện mấy thứ này thực bình thường a, thậm chí có thể nói là chất lượng rất kém cỏi, nhưng là đồ chơi này làm sao lại bán như vậy quý đâu này. Thậm chí có một bộ tất cả đều là võng mắt khóa mông quần tất, kia phía trên chỉ có mấy cây tuyến, toản tại trong tay cũng liền lòng bàn tay một ít đoàn, nhưng là liền về điểm này vải dệt, kia bán giá trị tương đương nhân dân tệ cũng muốn hơn 100. Này. Hắn quay đầu bước đi, lúc này đây, hắn không xen vào nửa áo ngực quầy bên trong đứng lấy cái kia rất nhiều phụ nữ Nhật Bản, mà là cầm lấy áo ngực bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Tiên sinh. Tiên sinh. Áo ngực điếm hướng dẫn mua viên tiểu thư rất lễ phép đên lên phía trước cùng hắn chào hỏi. Dù sao một cái đại nam nhân tại nơi này đem áo ngực sờ qua đến sờ qua đi, thật sự là quá khiến người khác phải chú ý, hơn nữa gia hỏa kia không hỏi hào, cũng không mua. Cũng chỉ là một cái áo ngực dùng tay sờ qua đi. Này nếu không là biến thái. Người đó là biến thái. Chuyện gì? Trương Xuân Lâm dùng lưu loát Nhật ngữ hồi đáp. Ngài là muốn mua sắm chúng ta phẩm bài nội y sao? Có không nói ra yêu cầu của ngài, chúng ta đến giúp ngài tuyển chọn. Nàng trong lời nói hành ở giữa tuy rằng không lộ ra khinh bỉ ý tứ. Nhưng là ánh mắt kia lại làm cho Trương Xuân Lâm cảm thấy không quá đối đầu. Vì thế ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện kia một chút phụ nữ Nhật Bản nói nhỏ, có vẻ giống như đều tại chỉ lấy chính mình. Giống như hắn đã gây họa. Cho ngươi mua cái áo ngực, ngươi mù lắc lư gì? Đúng lúc này, Trương Xuân Lâm nghe thấy sau lưng truyền đến một cái phi thường quen thuộc âm thanh, không đợi hắn quay đầu, hắn cũng cảm giác cánh tay của mình thượng đưa qua đến một cái phi thường dễ nhìn tay. Sau đó nhẹ nhàng khoác lên hắn cánh tay. Thật có lỗi, ta làm hắn quá tới giúp ta mua cái áo ngực, hắn tám phần lại đem yêu cầu của ta quên. Khi Nhật Bản hướng dẫn mô viên lập tức lộ ra một cái thoải mái mỉm cười, nàng liền vội vàng gương mặt xin lỗi tại đó bên trong xua tay nói. Thật có lỗi phu nhân, điều này hiển nhiên là đại đa số nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, là chúng ta không có tiếp đón tốt ngài tiên sinh, là sai lầm của chúng ta. Xin ngài tùy ý chọn lựa. Nàng một bên cúi đầu một bên lui về phía sau. Đem không gian để lại cho bọn hắn. Sư phụ! Sao ngươi lại tới đây? Có thể cứu lại Trương Xuân Lâm trừ bỏ Diêm Hiểu Vân sẽ không người khác. Ta muốn là nếu không đến, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị người khác trở thành biến thái cấp báo cảnh sát bắt lại. Ngươi làm gì thế đâu đây là, ách! Ta tại! Ta đang nghiên cứu vải dệt. Nghiên cứu áo ngực vải dệt. Ân! Là! Cũng không phải là! Chủ yếu là nghiên cứu mặt khác một loại. Chỗ đó mặt. Diêm Hiểu Vân duỗi tay hướng đến kia góc bên trong nhất chỉ. A. Sư phụ ngươi đều nhìn thấy. Đúng vậy a. Ha ha, ta cảm thấy, ta có thể tìm tới một chút mấu chốt buôn bán. Ta luôn luôn tại vì nông thôn quê nhà trong kia một vài người có thể làm những gì phiền lòng, hiện tại lộ là sửa xong, nhưng là trong thôn người trừ bỏ trồng trọt cái gì cũng không có khả năng. Nhưng là làm chỗ đó mặc đồ vật. Ta cảm thấy có thể. Mẹ ta trước kia cũng là phưởng sa tuyến, thủ công làm quần áo những cái này, nông thôn cái kia một chút con gái trên cơ bản đều biết, áo ngực các nàng là không bản việc làm. Khi công nghệ có chút phức tạp, nhưng là chỗ đó mặc đồ vật, các nàng làm được đi ra. Trương Xuân Lâm hưng phấn kéo lấy sư phụ Diêm Hiểu Vân đi đến bên cạnh nói nhỏ nửa ngày, Diêm Hiểu Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, tại trong lòng tính toán nửa ngày. Sau đó nói, đi, chúng ta đi bên kia lại nhìn nhìn. Ai? Hai người cặp tay lại đi trở về vừa rồi góc, Diêm Hiểu Vân tinh tế quan sát kia một chút gợi cảm và bại lộ quần áo, lập tức liền phát giác tới đây dùng tài liệu khác biệt. Những cái này quần áo dùng tài liệu cực kỳ bình thường, quốc nội có thể sinh sản. Thậm chí liền công nghệ đều cực kỳ thô ráp, xa không bằng áo ngực phức tạp như vậy cùng tinh tế. Nhưng là kia bán giá trị lại cùng áo ngực tương xứng. Có thể làm. Thật cao hứng vỗ vỗ đồ đệ cánh tay, nàng tuy rằng không phải là làm dệt, nhưng là nữ nhân trời sinh đối với quần áo vải dệt tương đối mẫn cảm, quốc nội có thế nào một chút vải dệt nàng rất rõ ràng. Nơi này quần áo bộ phận vải dệt. Quốc nội quả thật có. Nhưng là có một vấn đề ngươi muốn suy nghĩ đến, thứ này, có thể không có biện pháp tại quốc gia chúng ta bán. Muốn bán nói chỉ có thể xuất khẩu. Ân. Này cũng là cái vấn đề. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình mãn bầu nhiệt huyết bị nước đá rót cái thấu. Quốc tế mậu dịch cũng không là đang tại quốc nội mở tiệm bán đồ, chỗ đó mặc liên lụy đến phức tạp khai báo thủ tục, cùng với cùng người nước ngoài câu thông giao tiếp vấn đề. Đừng như vậy nản lòng. Ha ha. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn cấp bách sắc mặt cười cười, ta cho ngươi đề cử một cái nhân tuyển. Ngươi đi tìm nàng giúp đỡ. Là ai a sư phụ? Ngươi đoán. Ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức, bên cạnh ta không dạng người này a. Trương Xuân Lâm suy nghĩ một hồi, chung vẫn là không có nghĩ ra, hắn người tế quan hệ đơn giản như vậy. Đêm kia từng cái tên dưới đáy lòng quá một lần cũng bất quá 2 phút sự tình. Đồ đần, Quách Minh Minh a. A. Đúng vậy a, hắn như thế nào đem sư mẫu quên? Không đúng, không phải là hắn đã quên, mà là hắn tuyển chọn tính đem nàng quên. Đoạn kia khó có thể trình bày mập mờ quan hệ, làm hắn không tự giác tại gần nhất cách xa sư mẫu, vậy bây giờ, chính mình thế nhưng lại muốn bởi vì chuyện này trở về tìm nàng sao? Hắn có chút không nắm được chủ ý. Trước mắt ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Đầu tiên, nàng thực nhàn rỗi, ha ha, cái này không phải là ta bố trí nàng nha. Ta và ngươi kế tiếp sẽ rất bận rộn thực bận rộn, tuyệt đối không có khả năng có thời gian đi thao tác ngươi đột nhiên phát hiện hạng mục này. Tiếp theo, nàng mang rất nhiều đệ tử đều xuất ngoại, nàng và nàng những học sinh kia đến bây giờ còn có liên hệ, nước ngoài thị trường khảo sát có thể giao cho bọn hắn đi làm, ngươi nhìn, liền tiền kỳ khảo sát phí ngươi đều giảm đi. Kia, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ở nước ngoài tổ kiến công ty, so với tại quốc nội tổ kiến công ty còn muốn dễ dàng. Hơn nữa dùng nước ngoài công ty cùng quốc nội giao tiếp có thể chiếm rất nhiều tiện nghi nha. Đặc biệt thuế vụ thượng. Cái khác sao, ngươi chính mình đi nghĩ đi, kỳ thật ta đối với quốc tế mậu dịch này một khối cũng không hiểu lắm, bất quá gần nhất đã cố gắng tại học. Sư phụ, ngươi rất lợi hại. Lợi hại cái rắm, nhiệm vụ này ngươi cũng phải bổ sung. Minh bạch. Kia đi thôi. À. Kia. Cái kia. Sư phụ. Ngươi. Ngươi có thể hay không đi phía trước chờ ta một chút, ta mua thứ gì? Liền đến. Muốn mua gì, mua xong cùng đi à. Không. Không phải là. Cái kia. Cái kia. Nga. Tiểu tử ngươi. Thấy sư phụ vẻ mặt mập mờ, Trương Xuân Lâm biết nàng hiểu lầm, nhưng là chuyện đó dù sao sự tình quan nương riêng tư, nhưng là lại nghĩ, hắn và đại nương quan hệ sư phụ đều biết rồi, hình như chút chuyện này, cũng không đáng nói đến rồi. Vì thế uyển chuyển đem chính mình phát hiện nương dùng chày cán bột thủ dâm sự tình nói một lần, Diêm Hiểu Vân cũng liền nghe rõ. Nàng nghe là nghe rõ rồi, chính là nàng luôn có loại cảm giác chính mình đồ nhi hiếu đạo, tẩn hình như có chút vấn đề. Nào có con cấp quả phụ mua đồ thủ dâm cụ. Này! Tại trong toàn bộ quốc đô là lần đầu tiên a. Bất quá tinh tế tính toán, này hình như cũng vấn đề không có bao lớn, mọi người có nhu cầu, nàng chính mình không cũng giống như vậy. Đương nhiên, còn có cái kia nghịch ngợm gây sự khuê mật, nàng kia một chút ngoạn ý cũng đều là chính mình cho nàng mang đi. Ta minh bạch, đi thôi ta mang ngươi mua đi, ta biết thế nào tốt hơn dùng. Sư phụ ngươi! Trương Xuân Lâm trợn to miệng thấy sư phụ Diêm Hiểu Vân. Diêm Hiểu Vân không thành nghĩ chính mình nói thế nhưng lọc để, nàng thẹn thùng tại đồ nhi cánh tay thượng đánh một cái nói, ngươi có mua hay không, không mua ta đi thôi. Mua. Mua. Trương Xuân Lâm lại dòng ngó sư phụ một điểm riêng tư, bất quá nhìn hỗn hển nàng chỉ có thể nhịn ngưng cười. Kéo lấy nàng đi về phía trước đi. Bị tiểu tử này nhạt đệm quậy một phát. Diêm Hiểu Vân xấu hổ cảm giác chính mình không có biện pháp gặp người, nhìn tại bên cạnh đó cố nín cười dung lại nghẹn gương mặt khó chịu Trương Xuân Lâm, nàng hung hăng tại hắn cánh tay thượng bóp mấy phía dưới. Mẹ! Đồ chơi này đã vậy còn quá quý. Trương Xuân Lâm phó xong rồi tiền lập tức cảm giác ngực của mình đang rỉ máu, hắn không nghĩ tới, cái này nhuyễn nằm sấp cao su hàng giả thế nhưng tương đương nhân dân tệ hơn trăm khối. Ha ha ha ha ha! Nhìn đồ đệ kia uể oải khuôn mặt, lại giờ đến phiên Diêm Hiểu Vân nhìn có chút hả hê. Hảo đồ đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán như thế nào đem thứ này giao cho mẹ ngươi a? Hiện tại nàng đối với Trương Xuân Lâm này toàn gia quan hệ càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ta nào biết? Đi từng bước nhìn từng bước a. Thứ này làm còn rất thật, mẹ ta chỉ cần xem qua chỉ biết thứ này dùng như thế nào đi à nha. Bằng không liền vụng trộn để ta đại nương cho nàng cũng được, hoặc là cổng nàng bỏ vào nàng tủ quần áo. Liền này lớn nhất riêng tư đều cùng sư phụ Diêm Hiểu Vân thông báo, Trương Xuân Lâm cảm thấy những cái này việc nhỏ không đáng kể hình như cũng không cần thiết cùng sư phụ che giấu. Kháo phổ. Diêm Hiểu Vân giơ ngón tay cái lên, bất quá cái này bảo dưỡng vấn đề. Ngươi vẫn là muốn với ngươi nương nói rõ ràng, bằng không quá hai năm, ngươi lại muốn đào vài trăm lâu. Ha ha ha ha ha. Động bảo dưỡng. Dùng xong sau lau lên một chút bột tan là được. Vật kia chúng ta quốc nội nhiều chính là. Cho nên vừa rồi sẽ không cho ngươi mua bọn hắn cái kia phấn bao. Sư phụ, ngươi phía trước mua cái kia dùng hỏng, cho nên mới lại mua một cái sao. Hừ. Tiểu tử ngươi lại bố trí sư phụ ngươi. Ta không bố trí a, ngươi chính mình mua. Ta mua chính là đúng vậy. Nhưng là ta lại không nói mua cho ai. Hừ. À. Sư phụ ngươi không phải là mua cho ngươi chính mình dùng đó à. Vô nghĩa. Ta có ngươi, còn dùng được sao? À. Hắc hắc. Hắc hắc. Nói cũng là nha. Trương Xuân sang sát khắc cảm thấy vô cùng tự hào. Đúng vậy à, sư phụ có dương vật của hắn, khẳng định dùng không được đồ chơi này nha, nhưng là nàng mua cho ai đây này? Sư phụ kia, ngươi mua thứ này đưa nhân à? Ân. Đưa cho ai? Muốn biết. Hắc hắc. tò mò. Không nói cho ngươi. Sư phụ. Ha ha ha ha ha. Đây là nhân gia riêng tư, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Những ta gì tất cả nói. Ha ha, lại không phải là ta ép ngươi nói, ngươi chính mình sợ ta hiểu lầm theo ta thẳng thắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sư phụ. Một đầu bí mật đổi một đầu bí mật mới công bằng. Không đổi, trừ phi. Thấy sư phụ kia cười đến xấu xa mặt nhỏ, Trương Xuân Lâm không biết nàng lại nghẹn cái gì chủ ý xấu đang đợi chính mình. Hắn người sư phụ này a. Bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, nhưng là một khi nghịch ngợm, vậy hãy cùng sư mẫu Quách Minh Minh không có gì khác biệt, không hổ là một đôi khuê mật. Ta đều đáp ứng. Ha ha ha. Tiểu dạng. Diêm Hiểu Vân duỗi tay tại đầu hắn phía trên một chút một chút. Trên mặt cười theo nghịch ngợm đổi thành quyến rũ, nàng kéo lấy đồ đệ lỗ tai, đến gần hắn bên tai nói, trừ phi ngươi buổi tối đến ta gian phòng. Trương Xuân Lâm hai mắt trợn tròn xoe, hắn quay sang nhìn mặt đỏ bừng sư phụ, đột nhiên tại nàng xoay chính mình lỗ tai tay thượng hôn một cái. Diêm Hiểu Vân cười lại đang hắn trên mặt bóp một cái, không cần ngôn ngữ, trong lòng hiển nhiên. Tốt! Đúng rồi sư phụ, ngươi như thế nào đến nơi này đi dạo? Ngươi không cùng Mã bộ trưởng bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn có bọn hắn hạng mục. Nhật Bản hữu thương tiếp đãi, ta không thích hợp theo lấy đi. Đi rồi, chờ ngươi đang làm cao tầng thời điểm ngươi tự nhiên cũng có cơ hội theo lấy đi. Nga. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu, không rõ cái gì vui đùa hạng mục là nam nhân có thể đi nữ nhân không thể đi. Bị sư phụ tha kéo tại Đông Kinh phồn hoa nhất ngã tư đường trước dạo, ăn mỹ thực, nhìn bên cạnh kia rõ ràng thật cao hứng mỹ nhân, Trương Xuân Lâm tâm ngọt xì xì, này, mới kêu ước hội a. Như thế đi dạo rất lâu. Trương Xuân Lâm còn tại nghĩ sư phụ mua cái kia cùng dương vật giả rốt cuộc là đưa cho ai, đầu óc của hắn, đột nhiên lại lần nữa chuyển tới sư mẫu trên đầu, đến nay hắn còn nhớ rõ sư mẫu đối với hắn nói qua những lời này. Chẳng lẽ, sư phụ, vật kia, là đưa cho sư mẫu sao? Lúc này đây giờ đến phiên Diêm Hiểu Vân mở to hai mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào đoán đi ra? A, cái này. Hắn lại không biết nên nói như thế nào rồi, năm đó sư mẫu nói Lâm giáo sư không được câu nói kia. Là đang tại say rượu nói, hắn phỏng chừng liền sư mẫu đều không nhớ rõ, nhưng là lời này, hình như không có biện pháp cùng sư phụ nói, dù sao việc này qua người khác riêng tư, vì thế hắn nghĩ mới trả lời, ta tại nghĩ sư phụ bằng hữu của ngươi cũng không nhiều a. Lại sau đó, giáo sư tuổi của hắn dù sao có chút lớn rồi, cứ như vậy nhất đoán mò, kết quả. Ai? Diêm Hiểu Vân thở dài, không riêng gì tuổi vấn đề, quên đi, vấn đề này không nên nói cho ngươi, dù sao liên lụy đến lão sư riêng tư. Chúng ta liền không muốn thảo luận, ngươi còn phải giữ bí mật cho ta nga. Ta cũng không nghĩ làm biết rất rõ ràng ta mua cho nàng thứ này thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, nàng kia nhưng là sẽ tìm ta liều mạng. Đã biết sư phụ. Kia. Ta buổi tối đi ngươi kia, bọn hắn sẽ không biết sao. Chúng ta đều ở tại cùng một chỗ, đều tại sát vách. Bọn hắn buổi tối không có khả năng trở về. Buổi tối hôm nay tử điếm liền ngươi cùng ta hai cái. Sư phụ, vậy là ngươi không phải là liền có thể làm càng kêu. Tiểu trứng thối. Hai người dùng tiếng Trung nói chuyện, cũng không sợ bị bên cạnh người nghe xong đi, tại đường phố phía trên thảo luận mấy vấn đề này, xác thực làm Diêm Hiểu Vân cảm thấy phi thường kích thích. Ngươi còn nghĩ như thế nào ép buộc sư phụ a? Thân ngươi, nhu ngươi vú sữa, ăn huyệt của ngươi. Sau đó, ngày ngươi. Nghe đồ đệ nói ra như thế rõ ràng lời nói, Diêm Hiểu Vân cảm thấy bụng của mình trung lửa nóng khi mấy tháng chưa chạm nam nhân dương vật thân thể, có chút đói khát muốn nam nhân cắm vào. Khi mật huyệt bên trong, đều đã bắt đầu ra bên ngoài mạo nước. Trở về đi, sư phụ muốn. A, chúng ta cơm chiều còn không có ăn đâu. Kêu đến trong gian phòng ăn. Người đúc ta, nam nhân cùng nữ ánh mắt của con người tại không trung giao hội một chút, ánh mắt kia ở giữa toát ra vô số tia lửa, đói khát bọn hắn lúc này chỉ muốn ôm lẫn nhau, chiếm giữ lẫn nhau, huy tiết chính mình tích góp từng tí một mấy tháng dục vọng. 29, 2022 năm tháng 5 ngày 28, thứ 29 chương, Diêm Hiểu Vân phóng đãng trở lại cửa chính quán rượu miệng, Diêm Hiểu Vân cũng không dám lại để cho Trương Xuân Lâm ôm rồi, hai người một trước một sau lái xe lúc, Trương Xuân Lâm trước tiên trở về. Cho nên cũng không vội vàng, trước đem mua cấp nương áo ngực cùng dương vật giả đem thả đến chính mình đại bao chỗ sâu nhất, lại nhanh đi tắm xong mặc lên quần áo ngồi ở trên giường nhìn biểu hiện thượng kim đồng hồ từng chút dịch chuyển về phía trước. Thẳng đến cùng sư phụ ước định đã đến giờ rồi, hắn mới không yên rớt ra cửa phòng của mình lén lút chạy đến sư phụ cửa gian phòng gõ cửa một cái. Cửa phòng một chớp mắt đã bị kéo ra, lộ ra vừa tắm rửa xong còn ẩm ướt mái tóc Diêm Hiểu Vân. Nàng một phen xả quá đứng ở ngoài cửa nam nhân, đóng cửa lại liền hiến lên chính mình môi thơm, Trương Xuân Lâm nhất khi ở giữa còn có một chút không phản ứng, bị nàng kéo nhất lão đảo, hôm nay Diêm Hiểu Vân, có chút ngoài dự đoán mọi người chủ động cùng đói khát. Bị sư phụ chiếm cứ chủ động Trương Xuân Lâm đáp lại sư phụ đưa đến miệng mình lưỡi thơm, hai tay lại chủ động hướng đến nàng kia áo choàng tắm chi hạ đưa tới, cởi bỏ nàng eo hông áo choàng tắm đai lưng, phía dưới kia liền không có vật gì. Diêm Hiểu Vân ha ha cười duyên tùy ý đồ đệ đem chính mình lột thành tiểu quan heo, nàng trần trụi trạm tại trong không khí, có vẻ ký cao quý lại xinh đẹp, chính là phía dưới kia miệng huyệt lộ ra nhẹ nhẹ chất nhầy lại bại lộ nàng lúc này tâm cảnh. Cái này hơn 30 tuổi phụ nhân thân thể, đã ướt át được đủ để cho nam nhân cắm vào. Sư phụ đẹp không? Nàng nâng lên cánh tay của mình, làm chính mình một đôi tràn đầy bộ ngực kiêu ngạo đứng thẳng tại trước ngực của mình, kia trước ngực hai điểm đỏ sẫm dường như thị uy nâng lên đầu của mình. Dọc nước hình vú sữa, no đủ và dày, giống như là treo tại cây thượng đã chín mùi trái cây đang đợi nam nhân đi ngắt lấy. Nàng cong lên một chân trắng tại chính mình một cái chân khác phía trước. Vừa vặn chặn hạ thân mật huyệt, nhưng là lại lộ ra nửa mông mập. Tại đó phía trên hạ hoạt động hai chân ở giữa, một mảnh đen tuyền trừng đen thoát ẩn thoát hiện, kia trong suốt giọt sương cũng theo kia tất vuông nơi không ngừng theo phía dưới bày ra chính mình mặt thật. Nàng dần dần ngẩng đầu lên, kia cổ hướng xuống nước đi xuống. Vì thế Trương Xuân Lâm tầm nhìn đã bị trước ngực nàng hai điểm hoàn toàn chiếm cứ, bởi vì cái này tư thế, trước ngực nàng nhô ra càng ngày càng rõ ràng. Đầy đặn nhiều thịt vú nửa phần dưới dần dần kéo lên, kia thịt ục ục vú thịt đột nhiên lật tới. Đem chính mình tối mượt mà địa phương hiện ra ở nam nhân trước mắt. Hai chân của nàng bởi vì tư thế quan hệ, thật to mở ra, kia giữa hai chân động đào nguyên cũng cuối cùng hoàn toàn bạo lộ ra, kia chảy nhỏ giọt chảy xuống dòng suối. Thuận theo nàng xinh đẹp môi mật tại ra bên ngoài chảy xuôi, Trương Xuân Lâm bị cảnh đẹp trước mắt chấn động, hắn một câu đều cũng không nói ra được. Bất quá hành động của hắn, lại hơn hẳn toàn bộ. Hắn đột nhiên nhào lên sư phụ kia thân thể hoàn mỹ. Hai tay leo lên kia cao thẳng ngọn núi, nhưng lại quỳ gối tại tựa như nữ thần sư phụ trước mặt, một tấm miệng nhỏ hướng đến nàng kia miệng huyệt liếm tới. A! Nữ nhân phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu, nàng cười ở nam nhân khuôn mặt. Hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem chính mình màu mỡ miệng huyệt chặt chẽ đỉnh tại bờ môi của hắn phía trên. Hạ thấp chính mình mặt nhỏ hỏi hắn, sư phụ thủy, uống ngon sao? Nam nhân bị kia thịt nút nít mông ngăn chặn miệng mũi, miệng của hắn cũng rót đầy nữ nhân dâm thủy. Hắn không thể há mồm trả lời, nhưng là hắn mảnh gật đầu. Kia cao thấp lay động đầu lại dẫn tới nữ nhân một trận rên rỉ, nàng cảm giác nam nhân đầu lưỡi kia đã bọc lại chính mình hai miếng môi mật, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu tiến vào mật huyệt của nàng. Kia linh hoạt đầu lưỡi, tại cướp đoạt nàng dâm dịch đồng thời, đã ở cọ sát nàng mềm mại lỗ thịt, hắn đang dùng nàng giáo cấp kỹ xảo của hắn tới lấy lòng nàng. Phụ nhân trên mặt thực vui vẻ cười, nàng mãn chân cực kỳ. Trương Xuân Lâm bắt tay theo thầy phụ ngực thu hồi đến. Ngược lại ôm lấy nàng mông vừa dùng lực. Phụ nhân cười khanh khách đã bị hắn đẩy lên giường phía trên. Nàng cũng không có trực tiếp leo lên, mà là ngồi ở mép giường. Chính mình dang rộng ra hai chân lại dùng hai tay đẩy ra chính mình miệng huyệt hướng về nam nhân nói. Liếm nàng. Sư phụ, ngươi bây giờ như một cái nữ vương. Trương Xuân Lâm cười nói. Không, ta hiện tại chỉ là của ngươi nữ nhân. Khi ta muốn của ta nữ nhân thuận theo. Không, nữ nhân chỉ biết thuận theo cường đại nam nhân, mà ngươi còn không có đem ta chinh phục. Ta đây hiện tại liền đến. Ngọn núi cần phải nhất tọa bò, ngươi không biết sao. Vật nhỏ, không đem ta hầu hạ thoải mái, ta sao cho ngươi bắt đầu ngươi chinh phục. Quỳ ở trước mặt ta, thưởng thức nàng. Hầu hạ nàng. Hiện tại, xinh đẹp này địa phương thưởng ban cho ngươi. Tùy theo Diêm Hiểu Vân đang nói rơi xuống đất, nàng huyệt trung dâm thủy đã ở chảy nhỏ dọc lưu liên tục không ngừng. Trương Xuân Lâm nhìn trước người người mỹ phụ này trần trụi ngồi ở mép giường, đẩy ra chính mình huyệt câu dẫn hắn, nhưng là cố tình miệng của nàng còn muốn cố ý nói ra kia cao ngạo lời nói. Cái loại này mãnh liệt tương phản làm hắn cảm thấy phi thường có ý tứ, hảo ngoạn cực kỳ. Sư phụ, ngươi hảo dâm đảng a. Bất quá ta yêu thích. Ha ha ha. Hảo đồ đệ, sư phụ âm hộ, muốn nam nhân liếm, ngươi cũng chỉ có thể nói sao. Vẫn để cho sư phụ thử xem lưỡi của ngươi công a. Tốt, ngươi nhưng đừng cầu xin. Hừ. Ai sợ ai? Diêm Hiểu Vân ngạo kiều hất đầu, chọc cho Trương Xuân Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó hắn quả nhiên nghe làm về phía trước, quỳ gối tại Diêm Hiểu Vân trước mặt. Hắn nhấc lên sư phụ hai chân đặt ở chính mình trên vai, hắn làm sư phụ toàn bộ mông mập đều nhắm ngay chính mình gương mặt, hắn đối mặt sư phụ cái kia lưu thủy lóng lánh miệng huyệt, đương thật giống như thành kính tín đồ giống nhau. Lè lưỡi liếm đi lên. Huyệt của nàng thực sạch sẽ, rất xinh đẹp, không lớn không nhỏ môi mật vừa vặn phân bố tại nàng miệng huyệt hai bên. Trương Xuân Lâm khả lấy giống chứa kèn Aconica giống nhau đem nàng hai miếng môi mật ngậm tại trong miệng qua lại cà. Thậm chí hắn có thể gây xích mích được sư phụ hai miếng môi mật chính mình ma sát, mà lúc này động tác tự nhiên cũng đổi lấy Diêm Hiểu Vân không được vặn vẹo. Nàng cảm giác Trương Xuân Lâm hiện tại bú liếm kỹ thuật đã siêu việt mình làm khi dạy hắn thời điểm đứa bé này am hiểu học tập bản sự. Thế nhưng cũng dùng đến này phía trên. Nàng a a rên rỉ, hai tay lại lần nữa ôm lấy cháu đầu, tùy ý cái kia linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng cướp lấy chính mình huyệt dâm dịch, mà kia dâm dịch cũng giống như vô cùng vô tận giống nhau. Không ngừng theo chính mình trong huyệt trào ra, tưới tại hắn dày rộng môi. Trương Xuân Lâm đưa tay ra, bắt được sư phụ vú, năm ngón tay đầu tại nàng đầu vú thượng nhẹ nhàng quét bát, giống như tế liễu phất qua thân thể, một tay kia là đặt ở sư phụ miệng huyệt phía trên. Chỗ đó có một lớn chừng hạt đậu hòn le đang tại theo kia bao bì bên trong lộ ra đầu của mình, Trương Xuân Lâm quyết đoán dời đi chính mình trận địa, đem viên kia tiểu đậu đậu ngậm, mà lúc này Diêm Hiểu Vân thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nàng nhăn liễu diệp vậy lông mày, khéo léo tú mũi trung phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, tiểu huyệt tiết ra càng nhiều dâm thủy, đem Trương Xuân Lâm chính đặt ở miệng huyệt ngón tay đều nước tiểu ướt. Cảm nhận đến sư phụ thân thể biến hóa. Trương Xuân Lâm hai tay động tác lập tức đã xảy ra thay đổi, hắn đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ rất nhanh niệp động sư phụ đầu vú, một tay kia tắc thuận theo khẽ nhếch miệng huyệt chậm rãi trợt vào ôn nhuận ẩm ướt ngấy tiểu huyệt bên trong. Tiến ba bước liền lui hai bước, rồi sau đó lại tiếp tục tiến ba bước lui hai bước, làm cho đến ngón tay như là tại quất cắm tiểu huyệt giống nhau, mà ở quất cắm đồng thời, ngón tay bụng đã ở huyệt bức tường thịt mềm phía trên hoạt động vuốt ve. Chậm rãi chạm đến, thỉnh thoảng dùng móng tay tại thịt mềm phía trên hơi hơi cạo lau. Diêm Hiểu Vân đã hoàn toàn trầm mê ở tại hắn trêu đùa bên trong, nàng cảm giác hiện tại quỳ gối tại dưới người mình nam nhân giống như chính là nhất trời sinh trêu đùa nữ nhân cao thủ. Mà nàng đã hoàn toàn trầm mê ở tại hắn ôm nhu lại vô cùng kỹ xảo thủ pháp bên trong. Phóng tại vú phía trên tay tiếp tục xe xe vuốt ve, huyệt trung khiêu khích ngón tay cũng tiếp tục quất cắm. Trương Xuân Lâm tựa vào sư phụ hòn le đầu lưỡi tạm thời rời đi một chút. Hắn cúi đầu, nhìn kia trướng phình phình vùng mu phía trên dán sát mềm mại tinh mịn lông mu ở giữa ngạo nghễ đứng thẳng hòn le đã sưng tấy được nổi lên đi ra, kia một viên tiểu đậu xanh cũng cuối cùng biến thành màu đỏ đậu đỏ. Đó là công lao của hắn, lúc này Trương Xuân Lâm nội tâm tràn đầy lý tưởng hào hùng, hắn lại lần nữa đến gần đi lên, dùng chóp mũi ma sát hòn le, dùng đầu lưỡi chạm một chút. Dùng môi mút hút, cuối cùng dùng đầu lưỡi ở giữa ấn tù đó bên trong liều mạng hoa vòng. Hắn cắm ở sư phụ huyệt trung ngón tay bị kia âm đạo bên trong thịt mềm tầng tầng điệp điệp bao bọc, kia một chút tràn đầy tiểu viên thịt tường thịt chủ động nhúc nhích, kẹp lấy ngón tay của hắn đang chủ động nhấc nuốt vừa phun. Diêm Hiểu Vân cuối cùng không chịu nổi. Xuân Lâm. Sư phụ muốn. Sư phụ, ngươi tại cầu xin sao? Ân. Ân. Sư phụ muốn dương vật cắm vào. Ta mau. Sắp bị dục hỏa thiêu chết rồi. Nàng đã ngồi không yên, nàng trên người làn da tựa như kia tôm lục tử giống nhau. Cũng bắt đầu phiếm hồng, nàng ôm lấy đồ nhi đầu, đem đầu của mình đặt tại thân thể của hắn phía trên, nàng cả người run rẩy, run như một cái sàn. Ta muốn. Ta muốn. Cho ta. ngày ta. Sư phụ, ngươi muốn cái gì a? Ngươi muốn nói rõ ràng nha. Cầu xin cũng không là cái bộ dạng này. Hảo đồ đệ, sư phụ. Muốn dương vật. Muốn dương vật của ngươi ngày ta. Âm hộ ngứa quá a. Không chịu nổi. Lại làm cao trào liền muốn tới. Ta. Ta muốn dương vật điệp ta. Sẽ không cho ngươi. Sư phụ van ngươi, a a, Xuân Lâm. Ngày sư phụ ngươi âm hộ. Ngươi để ta làm cái gì đều được, a a. Thật làm cái gì đều được. Thật. A a. Vậy ngươi nói ngươi yêu ta. Diêm Hiểu Vân nhìn trước mặt cái kia cười nam nhân. Cái kia thân phận là đồ đệ mình cậu bé, nàng cũng cười. Nàng chủ động nâng lên hắn khuôn mặt, dâng ra chính mình lưỡi thơm, hôn thật lớn một lúc sau, nàng rời đi nam nhân môi, đôi môi khẽ mở, một câu ta yêu ngươi, theo kia như anh đào miệng nhỏ nhẹ giọng nhổ ra. Mà câu kia ta yêu ngươi, giống như là thúc giục nam nhân phát động tín hiệu, kia to lớn dương vật bị hắn nắm lấy, theo Diêm Hiểu Vân miệng huyệt động, một mực đâm xuyên rốt cuộc. Sư phụ, ta cũng yêu ngươi. Ta yêu ngươi yêu nổi điên. Sư phụ, ngươi là ta đấy. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Nam nhân ghé vào nữ nhân bên tai, nhẹ giọng nói ra tình yêu của mình, hai người tâm linh tương thông, thân thể cũng tương thông, tùy theo nam nhân kia lớn tiếng biểu thị công khai. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình băng sơn giống nhau tâm cuối cùng nứt ra rồi một đạo chỗ hổng. Nam nhân kia mãnh liệt mênh mông tình yêu chính không ngừng thuận theo đạo kia chỗ hổng nhảy vào nàng tâm phòng, nàng biết, chính mình cuối cùng luân hãm. A. Diêm Hiểu Vân đột nhiên kêu đi ra, một cổ quen thuộc lại đã lâu đau đớn cảm theo bên trong huyệt dâng lên, một cây rất rõ ràng vừa to vừa dài vừa tròn dị vật xâm nhập thân thể của nàng, đem âm đạo chống đỡ muốn nhanh chóng đến cực điểm. Làm nàng có loại sắp bị căng nứt cảm giác. Tính là nàng huyệt đã bị Trương Xuân Lâm lại liếm lại dùng ngón tay cắm vào, nhưng là kia dương vật một lần thống rốt cuộc uy lực thật sự vẫn là quá mức thật lớn, kia cường tráng to dài dương vật tại dâm thủy dưới sự dẫn đường đẩy ra cửa huyệt của nàng. Khai cương tác thổ, vậy đâm vào tiểu huyệt chỗ sâu. Tuy rằng đau, nhưng là kia tràn đầy cảm cũng để cho nàng dị thường mãn chân, nàng biết lần này đồ đệ vì sao không còn ôn nhu, kia nói bên trong hành ở giữa để lộ ra cường đại muốn chiếm làm của riêng vọng. Làm nàng thông cảm đồ đệ tâm tình, cho dù là vì lần trước cự tuyệt hắn bồi thường a. Phụ nhân trong lòng nghĩ, mà kia tiến vào nàng trong thân thể dương vật, lại bắt đầu xông pha. Trương Xuân Lâm cảm giác được dương vật đội lên đầu. Hắn khoảnh khắc cũng không muốn tạm dừng, lập tức quất cắm, ma cô trạng to lớn đại quy đầu lần lượt đụng vào sư phụ tiểu huyệt chỗ sâu, cảm nhận nàng âm đạo khang thịt không ngừng bao bọc, kia nhanh đến quen thuộc khoái cảm, lại lần nữa tập kích đến. Có lẽ là có một trận không có ân ái nguyên nhân, hôm nay sư phụ tiểu huyệt có vẻ phá lệ ấm áp, huyệt trung thịt mềm cũng đồng dạng liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, dường như là hút mút bình thường bọc lấy dương vật của hắn. Đem dương vật của hắn trói quá chặt chẽ. Đồng thời nàng huyệt trung tiết tấu luật động giống như là có như một cái miệng nhỏ tại mút hút giống như, hơn nữa bởi vì vừa rồi hắn tiền hí khiêu khích, huyệt trung đã chất lỏng tràn đầy. Mãn đương đương tất cả đều là dâm thủy. Tại đây liên tục không ngừng quất cắm bên trong, Diêm Hiểu Vân co giật thân thể, nàng hai tay thật chặt nắm Trương Xuân Lâm bả vai, nàng khuôn mặt hiện lên ra trận trận như yên chi ửng hồng, mắt của nàng trung hiện ra hơi nước vậy sáng rọi. Chóp mũi của nàng chảy ra từng viên mồ hôi li ti, nàng nâng lên hai chân, khoác lên nam nhân eo lúc, tùy ý trắng nõn chân thịt đi run rẩy, giật giật, mông đẹp của nàng hết sức phối hợp, làm cho Trương Xuân Lâm dương vật có thể cũng có lực tiến vào. Dần dần, nàng thích ứng dương vật tiến vào, dâm thủy phân bố cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản có chút căng đau âm đạo, hiện tại trải qua đầy đủ trơn trượt, dương vật cắm vào vào huyệt bên trong đã không có một chút trở ngại, tùy theo hắn quy đầu mỗi một lần quất cắm. Khi thô kệch dương vật đều tại huyệt bức tường thịt mềm thượng cạ cạ, đem một cổ lại một cổ dâm thủy theo bên trong huyệt mang ra. Trương Xuân Lâm vươn tay, lại một lần nữa nắm vú của nàng, hắn dùng sức vuốt ve, khiến cho con kia mỹ nhũ tại trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Hắn một bên trêu đùa sư phụ vú, một bên lại cúi người xuống tại thân thể của nàng phía trên không được hôn, hút, hút, ngẫu nhiên còn lè lưỡi đến, tại trên người của nàng lại là liếm lại là hút, tận tình thưởng thức lấy nàng trên người hiện lên màu hồng mỗi một tấc làn da. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình cả người phía trên hạ đều bị hắn hôn một lần, kia từng ly từng tí mồ hôi hắn cũng không có một tia ghét bỏ, tất cả đều ăn được bụng bên trong. A a a a. Ngạch ngạch ngạch ngạch. Nữ nhân cảm giác chính mình trong lòng tràn đầy đối với nam nhân tình yêu. Thân thể của nàng tại nam nhân va chạm phía dưới lắc lư, linh hồn của nàng đã ở nam nhân va chạm phía dưới lắc lư, khi tuyết trắng mông mập tùy theo nam nhân cường lực va chạm không ngừng lật lên từng mảnh sóng thịt, khi tuyết trắng mỹ nhũ đã ở nam nhân trêu đùa phía dưới một hồi viên một hồi làm thịt. Cái kia sáng ngời hữu thần hai mắt, lúc này giống như có thể thả ra nóng rực lửa cháy giống như, hắn là như thế nghiêm túc và chuyên tình nhìn mắt của nàng, khi ánh mắt bên trong, có yêu, có dục, cũng có chiếm giữ. Ta yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Nam nhân miệng bên trong không được lặp lại những lời này, mà tùy theo hắn lật tới lật lui giảng thuật, dần dần, hắn đem sư phụ đổi thành tên của nàng, Diêm Hiểu Vân, ta yêu ngươi. Ngươi biết không? Ta biết. Xuân Lâm, sư phụ biết. Yêu ta. Thật tốt yêu ta, sư phụ cũng yêu ngươi. Nhưng là sư phụ không thể ích kỷ chiếm giữ ngươi, tựa như sư phụ nói, hiện tại, ngươi nghĩ như thế nào ngày ta đều được, ngươi nghĩ chơi như thế nào làm ta đều có thể, sư phụ duy chỉ có. Không thể gả cho ngươi. Cơ thể của ta, lòng ta đều là ngươi, này còn chưa đủ sao? Chưa đủ. Ta muốn cả đời chiếm giữ ngươi, ta muốn ngươi cho ta lão bà. Ngốc đồ đệ, này chỉ sợ là sư phụ duy nhất không thể cho ngươi đồ vật. Đừng bảo là, thật tốt yêu ta, thật tốt ngày ta, được không? Nàng nhìn nam nhân trong mắt kia bi thương thần sắc, cảm giác chính mình tâm cũng giống bị đao cắt giống nhau, nhưng là nàng lại phải cố nhịn thống khổ đi làm, bởi vì không làm như vậy, nàng cảm giác chính mình thực xin lỗi hắn, nàng đại hắn nhiều lắm. Nàng nguyện ý cho hắn sở hữu, nhưng là nàng lại không muốn chậm trễ hắn một đời, nàng biết, đồ đệ mình tiền đồ thậm chí so với tự mình còn muốn rộng lớn, hắn gánh chịu lão sư trách nhiệm, cũng thừa kế nguyện vọng của hắn, hắn nhất định phải dọc theo đầu này đường đi xuống. Đó là lão sư nguyện vọng, cũng là nguyện vọng của nàng. Cho nên hắn không thể có bất kỳ cái gì điểm nhơ chính trị, kia phá hủy hắn. Nàng cắn nhẹ đôi môi của mình, trong miệng không ngừng hô lên ừ a a dâm đảng kêu la. Nàng tình dục không ngừng bị hắn cuồng dã xung kích khiêu khích tới đỉnh phong, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình đối với dương vật khỏa kẹp, mút hút cùng chen ép càng là mãnh liệt, nàng lắc lư chính mình mông đẹp toàn lực phối hợp Trương Xuân Lâm quất cắm. Nàng chủ động lắc lư cặp kia giàu có co giãn vú, nàng chỉ mình cố gắng lớn nhất đi phối hợp hắn, làm hắn cảm nhận chinh phục chính mình vui sướng. Lại là hơn 10 hạ cấp tốc quất cắm đi qua, Trương Xuân Lâm nghe được mình cùng sư phụ kết hợp địa phương kia phốc phốc tiếng nước bên tai không dứt. Nàng huyệt trung dâm thủy đã rất hiếm có không còn hình dạng, đại lượng kéo lấy tế ti dịch nhận thuận theo dương vật của hắn cùng khe huyệt nàng chỗ kết hợp chảy xuống, kia trong suốt dâm dịch, hỗn tạp phụ nhân phân bố đại lượng sữa trắng. Sớm đã đem nàng mông hồ thành một mảnh. Ba, ba, ba, liên tục không ngừng thanh thúy tiếng vang vang lên, hai người xương mu chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, này mưa rền gió dữ giống nhau quất cắm làm Diêm Hiểu Vân khoái cảm lại lần nữa tăng lên. Khe huyệt nàng trung dâm thủy phân bố được càng nhiều, càng sền sệt dính dính, thân thể nàng không tự chủ tùy theo Trương Xuân Lâm động tác mà làm ra phản ứng, nàng eo nhỏ phối hợp phát lực mà dơ cao, nàng mông đẹp tùy theo không ngừng thượng nâng. Lại tùy theo hắn tầng tầng lớp lớp áp chế mà nện xuống, tiểu huyệt của nàng đem dương vật trói càng chặt hơn, nàng nhắm mắt lại cảm nhận nam nhân kia to dài dương vật đem thân thể của nàng một lần lại một lần xuyên qua. Trương Xuân Lâm hết hy vọng rồi. Bị hắn điệp được tình mê ý loạn sư phụ ở loại tình huống này phía dưới đều không đồng ý cùng hắn sự tình, có thể nghĩ gả cho hắn chuyện này tại trong lòng nàng rốt cuộc đến cỡ nào bài xích, sư phụ thương hắn, nhưng là lại không muốn gả cho hắn. Trương Xuân Lâm tâm trung ẩn ẩn cảm thấy, hoặc hứa sư phụ chẳng phải là không muốn gả cho hắn, mà là có cái gì băn khoăn, nếu không thể được đến, vậy liền đem chuyện này phóng vừa để xuống a, dù sao hắn chính mình tâm hắn biết. Hơn nữa, sư phụ cũng nguyện ý cho hắn, tựa như sư phụ nói, đến giường phía trên, nàng là hắn, nàng hết thảy tất cả, đều là nàng. Hai cái môi lại lần nữa hôn vào một lần, vừa rồi cự tuyệt tan thành mây khói, hai người lại một lần nữa trao đổi lẫn nhau tâm linh. Nha nha! A a a! Tốt! Thật lớn! Tốt thô! Cứng quá! Hảo đồ đệ, lại! lại tăng thêm sức. Sư phụ muốn tới. Muốn cao trào. A a. Muốn bị dương vật của ngươi ngày đến cao trào. Trời ạ. Thật là thoải mái. A a. Trương Xuân Lâm nghe nói, liền vội vàng đem chính mình đút vào tốc độ sách tới đỉnh phong, kia ba ba ba ba tiếng tại cái này tửu điếm gian phòng nội hợp thành một mảnh, mà Diêm Hiểu Vân tiếng kêu, cũng đồng dạng hợp thành phiến a a a a a a. Ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch. Miệng của nàng đã kêu không ra thành câu nói đến, chỉ có thể tùy theo nam nhân quất cắm không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra những cái này ý vị không rõ âm thanh. Sư phụ. Xuân Lâm. A a. Đến. Đến. Diêm Hiểu Vân đột nhiên theo phía trên giường ngẩng đầu lên. Nàng lại lần nữa dùng miệng mình ngăn chặn nam nhân miệng, nàng toàn thân bắp thịt đều kéo căng đến quá chặt, kia mềm mại mông tròn phía trên thậm chí đều rõ ràng có thể thấy được bởi vì dùng sức mà băng đi ra tiểu xoáy, huyệt của nàng tại giật giật. Nàng toàn bộ đều tại giật giật, nàng hạ thân phốc phốc phun ra một cổ lại một cổ dâm dịch, tất cả đều nước tiểu ở tại nam nhân trên người. Nàng cảm giác, này có khả năng là nàng cả đời này cảm thụ qua mãnh liệt nhất cao trào. Hơn nữa, nam nhân còn không có bắn. Kia to dài dương vật như trước như gậy sắt cắm thẳng vào nàng âm đạo chỗ sâu, kia nóng bỏng nhiệt độ cùng kia giống như sắt thép độ cứng, làm cao triều của nàng một lớp lại một lớp liên miên không dứt theo đầu óc chỗ tràn ngập ra. Dần dần trải rộng toàn thân, sau đó, nàng liền như vậy hôn mê đi. Qua không biết bao lâu, nàng cảm giác thể trướng được có chút trung lên, kia huyệt trung hình như còn cắm vào một cây gậy sắt, nàng theo cao trào ngắn ngủi ngất bên trong thức tỉnh. Phát hiện chính mình đang nằm tại nam nhân cường tráng cánh tay phía trên, gối hắn tràn đầy cơ bắp hai đầu cơ bắp, bị hắn ủng ôm tại trong lòng. Trương Xuân Lâm phát hiện sư phụ tỉnh, cúi đầu hôn lên trán của nàng thân, song chưởng đưa ra đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Diêm Hiểu Vân theo hắn trận này động tác trung cảm nhận đến hắn đối với chính mình kia đậm đặc tình yêu, nhịn không được hỏi một câu, ngươi còn không có bắn. Sư phụ. Một ít người hưởng thụ qua sau liền nhất ngủ không tỉnh, ngươi cảm thấy ta còn không biết xấu hổ tiếp tục ép buộc sao? Xú tiểu tử, cũng dám đùa giỡn sư phụ. Ha ha, sư phụ, ngươi thoải mái sao? Nhìn nam nhân kia sắc mị mị ánh mắt tình. Diêm Hiểu Vân tại miệng của hắn phía trên mổ một ngụm trả lời, thoải mái, chưa bao giờ có thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Sư phụ tại dưới dương vật của ngươi, cam bái hạ phong. Ta so với hắn còn cường sao? Diêm Hiểu Vân biết đồ đệ ngón tay chính là ai, lúc này nàng cảm thấy đồ đệ đổ thật là có một ít nhi tâm thái, có lẽ nam nhân đều là cái bộ dạng này a. Nguyên bản nàng cùng chồng trước ở giữa liền không có quá nhiều cảm tình. Lúc này vì mãn chân chính mình tiểu nam nhân lòng hư vinh, nàng quyết định vẫn là mãn chân hắn một phen, dù sao nàng nói cũng không phải là nói dối, ngươi so với hắn lợi hại. Vừa nói, nàng một bên duỗi tay đâm bên người nam đầu người, quả nhiên hắn nghe xong chính mình lời nói, tại đó bên trong cười ha ha, Diêm Hiểu Vân trong lòng hít một câu quả nhiên nam nhân đều là đứa nhỏ, đột nhiên cảm giác chính mình trong huyệt. Khi dương vật lại bắt đầu chậm chậm quất chuyển động. Phá hư tiểu tử. Phụ nhân vặn vẹo một chút chính mình mông, làm kia to dài dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến vào được càng sâu một chút, như thế to dài dương vật cắm vào tại âm hộ bên trong. Thật là một loại hưởng thụ, nàng thực mãn chân, bất kể là theo thân thể vẫn là tâm linh thượng nàng đều được đến lớn nhất mãn chân. Sư phụ, lúc này đây ta muốn ngươi tại phía trên. Nghĩ sư phụ nói qua ở trên giường liền toàn bộ mãn chân chính mình lời nói. Trương Xuân Lâm có chút không yên hỏi. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn liếc nhìn một cái, kia mặt mày ở giữa lộ ra cưng chiều cho hắn biết sư phụ không có khả năng cự tuyệt, quả nhiên, nàng chậm rãi từ cánh tay của hắn bên trong nâng lên nửa người trên. Hai người phối hợp lực cả người, kia dương vật một mực cắm ở nàng trong huyệt, cũng không có rơi ra. Nàng hình như đang dùng cắm ở bên trong thân thể đồ vật xem như chống đỡ, nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn, nàng hai đầu thật dài chân trắng vòng tại nam nhân thân nghiêng. Bắt đầu trước sau dao động chuyển động. Sư phụ, ta đặc biệt thích ngươi như vậy, ngày đó tại nhà ngươi, ngươi ngồi ở đó mâm mái tóc, bộ kia tuyệt mỹ bộ dáng quả thực giống như là Venus nữ thần, sư phụ, ta chính là khi đó yêu ngươi. Miệng nhỏ thật ngọt. Đối với nữ nhân tới nói, tối làm cho các nàng cao hứng dĩ nhiên chính là đến từ người yêu tán thưởng, càng huống chi, nàng dưới người nam nhân không riêng chính là nói ngọt, ánh mắt của hắn còn tỏa ra cực lượng quang. Sư phụ già rồi. Không thể so với ngươi thân cận tên tiểu nha đầu kia tuổi trẻ xinh đẹp, hình của nàng ta xem qua, trưởng vô cùng dấu hiệu, hơn nữa lộ ra một cổ linh khí, là một hiếm có tiểu mỹ nữ. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa, nàng với ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, chỉ có cái xinh đẹp sắc ngoài, kia bụng bên trong tất cả đều là thao bao. À, ngươi tại sao nói như thế nhân gia? Trương Xuân Lâm tướng thân cận hôm đó sự tình một năm một mười nói ra. Diêm Hiểu Vân một bên nghe một bên nhạc kẻo kẹt cười, tiểu nha đầu này, thế nhưng bãi như vậy một cái nói chuyện đi đối phó chính mình đối tượng hẹn hò, nghĩ nghĩ cũng rất khôi hài. Sư phụ, ngươi nói nhà các nàng nhân như thế nào nghĩ? Rõ ràng nữ nhi không muốn, còn phi ép nàng đến thân cận, như thế nhất mâu thuẫn, không phải là tệ hơn việc sao? Cũng không thể nói như vậy, ngươi phải biết, nữ một đời người hạnh phúc độ rất lớn trình độ quyết định bởi ở nàng sở gả nam nhân. Mẹ nàng làm nàng gả cái hiếu thuận hơn nữa có tiền đồ người cũng không sai, chúng ta thân thép là cái gì đơn vị? Điểm này tự tin ngươi phải được có. Chúng ta thân thép công nhân, cho dù là một đường công tác đó cũng là nếu so với phía ngoài công tác mạnh hơn nhiều. Càng huống chi ngươi vẫn là cái kỹ thuật viên, vẫn là sinh viên. Ai? Nàng nói, không khỏi nhớ tới chính mình, nữ nhân muốn tại xã hội phía trên dốc sức làm ra một phiến thiên địa đến, trời sinh liền so nam nhân muốn nang thượng rất nhiều. Đương nhiên, nếu như không ngại bản đứng chính mình thân thể lời nói, kia tương đương thoải mái. Nhưng là loại sự tình này, nàng Diêm Hiểu Vân tự nhiên là khinh thường lâm vào. Bất quá, ta nghe ngươi nói tiểu nha đầu kia quỷ tinh. Ngươi còn chưa phải muốn tìm nàng kết hôn thì vẫn còn tốt hơn. Hì hì. Vì sao? Ngươi cái tiểu trứng thối, ngươi mới vừa nói cái gì ngươi đã quên sao? Trương Xuân Lâm nhìn sư phụ kia gương mặt thẹn thùng biểu cảm, trong lòng có hiểu ra. Tìm tiểu nữ hài nhi quá thông minh, kia chính mình tại bên ngoài làm bừa làm loạn chẳng phải là quá dễ dàng bị phát hiện, cho nên sư phụ nói không sai, xác thực không thể tìm quá khôn khéo. Bất quá điều này cũng ý vị. Sư phụ nàng nguyện ý cùng chính mình bảo trì dài như vậy kỳ quan hệ chỗ đi xuống. Nghĩ đến ở đây, trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ đắc ý. Sư phụ, ta muốn ngày ngươi cả đời. Nói thật dễ nghe. Sư phụ ngươi bây giờ là nhân đến 31 đóa hoa. Vô luận là dáng người vẫn là dung mạo đều bảo trì tại hoàng mỹ nhất giai đoạn, nhưng là tiếp qua 10 năm, sư phụ vừa qua 40 tuổi, cả người trạng thái liền vô hạn hạ trượt, đến lúc đó vú sữa cũng rũ xuống rồi, mông cũng không đỉnh. Thịt trên người cũng tùng thỉ. Ngươi nói không chừng liền nhìn liếc nhìn một cái đều không có hứng thú. Không có khả năng sư phụ. Ta vẫn như trước đây yêu ngươi. Điệp ngươi. Cam đoan không chia cách không rời xa. Cảm nhận đồ đệ dương vật tại chính mình trong huyệt điên cuồng nhảy lên. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, biết hắn nói không phải là nói dối, hắn hình như đặc biệt yêu thích thuộc phụ. Hắn vì sao sẽ cùng những năm kia nhẹ mọi người không giống với. Nghĩ nghĩ thân thể của hắn một bên các nữ nhân. Biến hóa của hắn, vẫn có nguyên nhân có thể tìm ra. Phải nói là hắn cùng với hắn đại nương loạn luân cuộc sống hoàn toàn cải biến hắn đối với nữ nhân nhận thức. Hài tử khác tại cái này tuổi, đều tại cùng chính mình tuổi tướng bàn người yêu đương. Tính là phát sinh quan hệ cũng là cùng người cùng lứa cùng một chỗ, nhưng là hắn không giống với, hắn cũng chưa từng đàm luyến ái, cũng chưa thử qua nam nữ luyến ái ngọt ngào cùng tân chua. Hắn ngay từ đầu chính là cùng chính mình thân nhân loạn luân ân ái. Thử qua kịch liệt như thế kích thích, kia một chút cùng tiểu nữ hài phát sinh cảm tình va chạm, giống như đã hoàn toàn kích không dậy nổi hứng thú của hắn, cho nên hắn tại chính mình thân thể phía trên, kỳ thật cũng tìm đến này chủng loại tựa như kích thích. Bởi vì mình là sư phụ của hắn, cho nên hắn yêu thích đang làm yêu thời điểm kêu chính mình sư phụ, nàng cảm nhận kia từng tiếng sư phụ xưng hô. Phát hiện chính mình vậy mà cũng có thể theo bên trong cảm nhận đến thật lớn khoái cảm. Đó là vượt qua luân lý giới hạn sở mang đến cường đại kích thích, cái loại này kích thích trình độ kịch liệt muốn xa xa vượt qua bình thường tình yêu nam nữ, nàng cúi đầu, nhìn đồ đệ kia non nớt khuôn mặt, nhìn hắn mạnh mẽ thân hình cùng thanh xuân thân thể. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể khoái cảm tại từng bước tăng cường, nàng hình như lại muốn tới. Nàng hai tay sau này chống lấy Trương Xuân Lâm đùi phía trên, ngồi xổm kỵ tại dương vật của hắn phía trên, làm chính mình vú bên trong tối màu mỡ vị trí nhắm ngay hắn. Nàng hết sức dùng sức trước sau phía trên hạ lay động, phun nuốt lấy nam nhân dương vật, lúc này đây, nàng muốn chính mình tại đồ đệ trên người phóng thích. Sư phụ! Ngươi thật là đẹp! Đồ đệ yêu ngươi chết mất! Yêu ngươi người, yêu vú của ngươi! Yêu ngươi tao bộ dạng! Trương Xuân Lâm nhìn cái kia người khác chạm vào đều không gặp được lãnh diễm Mỹ Kiều Nương lúc này ngồi ở trên chính mình thân thể dâm đảng chính mình cử động lấy. Kia trường cảnh xúc động cực lớn hắn nam nhân lòng tự trọng. Làm kia tiểu tiểu đắc ý lúc này tăng lên đến vô cùng lớn, nếu như nói nam nhân tại trên cái thế giới này làm sở hữu sự tình cũng là vì chinh phục nữ nhân, vậy hắn liền đã leo lên đỉnh Everest, cái kia tất cả mọi người tự nhận vì không thể đạt được nữ nhân. Nàng lại cam nguyện ủy thân cho hắn, nhất người 20 tuổi xuất đầu tiểu tử. Nghĩ đến ở đây, hắn phát hiện chính mình lúc này tối cảm tạ người dĩ nhiên là cái kia tại hắn bên trong bịa đặt đã xuống đài cao xa. Là hắn cái kia lần làm bừa. Mới để cho chính mình hái được này đóa thân thép mọi người đều nghĩ hái được mang đâm hoa trung chi vương. A a a. Nghe đồ đệ hô lên kia cấm kỵ lời nói, nghe hắn đối với chính mình khen ngợi, đối với người yêu của mình, nàng cuối cùng nhịn không được rồi. Khi huyệt truyền đến ngứa ngáy sớm liền truyền khắp thân thể của nàng. Càng huống chi cái này xấu hổ tư thế làm nàng càng thêm cảm thấy kích thích. Nàng, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ngồi ở hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người. Người kia vẫn là đồ đệ của nàng, nàng lại đem chính mình vú sữa, huyệt của mình đều cho hắn chơi toàn bộ rồi. Thật sự rất xấu hổ a. Phụ nhân trong lòng nghĩ, nề hà kia dương vật thật sự là quá mức to dài, làm nàng hoàn toàn không chịu dừng lại chính mình động tác. Thật thật thoải mái a. Kia vừa thô lại vừa lớn đầu dương vật, mỗi lần đều có thể đội lên nàng huyệt sâu nhất địa phương, chỗ đó chính mình trượng phu từ trước đến nay chưa chạm qua, nhưng là hắn có thể, hắn không riêng chạm đến được đến. Hơn nữa còn có thể càng thâm nhập, xâm nhập đến có thể một mực đội lên kia có thể làm cho linh hồn của nàng đều rung địa phương, nàng không biết chính mình nơi đó là nơi nào, nhưng là kia hơi một chút đau đớn lại làm đầu óc của nàng tê rần địa phương. Thật sự là làm nàng sung sướng muốn nổi điên. Kia khoái cảm, giống như là sông tiền đường con nước lớn, nàng não bộ bên trong không khỏi xuất hiện kia miêu tả sông tiền đường con nước lớn mỹ lệ từ ngữ. Hải triều đến phía trước, xa xa trước bày biện ra một cái thật nhỏ điểm trắng. Trong chớp mắt biến thành một luồng ngân tuyến, cũng cùng với từng đợt như sấm rền triều âm thanh, bạch tuyến quay cùng tới. Ít cấp mọi người phản ứng thời gian, mãnh liệt mênh mông thủy triều đã gào thét mà đến. Triều phong cao đạt 3-5 mễ, sau phóng túng đuổi sóng trước. Một tầng điệp một tầng, tựa như một đầu thật dài màu trắng dây lưng, rất có bài sơn đảo hải xu thế, giống như, nàng cảm giác chính mình khoái cảm hiện tại cũng giống kia con nước lớn giống nhau, theo chính mình huyệt chỗ sâu nhất nổi lên một cái điểm trắng. Sau đó một tầng điệp một tầng, một đợt đuổi một đợt, đột nhiên cuối cùng vỗ vào đồ đệ kia thân thể cường tráng thượng. Nàng đến rồi. Nàng đến. Nàng đột nhiên rút ra đồ nhi cắm vào chính mình âm hộ dương vật, nàng thật cao nâng lên chính mình mông. Nàng làm chính mình miệng huyệt thật cao nâng tại đồ nhi trên thân thể phương, kia mãnh liệt dâm thủy, theo nàng trong cơ thể quẹt ra nhất đường vòng cung, thủy triều phun ra ngoài, dâm dịch tùy ý huy vẫy, hoa lạp lạp chụp đánh tại tửu điếm bên trên vách tường. 30, chương 30, ngoài ý muốn 2022 năm tháng 6 ngày 4 nữ nhân khi nào thì đẹp nhất. Đáp án này nếu như là hôm nay trước kia, kia Trương Xuân Lâm tâm trung quật khởi vô số đáp án, nhưng là hôm nay hắn biết, nữ nhân ở dục vọng bị mãn chân sau bày ra cái kia phân lười biếng mới là đẹp nhất. Phần này mỹ, không riêng bị hắn đang thưởng thức, lúc này cũng bị này cái quầy rượu toàn bộ mọi người tán thưởng. Trương Xuân Lâm nhìn phía sư phụ, nàng tốt lắm nhìn hạnh mi tinh mâu lóng lánh một cái hơn 30 tuổi nữ nhân kia chín mùi một chút phong tình. Rượu kia bảo bị nàng dung tư sở kinh sợ, thế cho nên bưng lấy thanh rượu tay đều tại hơi hơi run rẩy, mà rượu kia đã tràn đầy đi ra hắn đều không cảm giác chút nào, chỉ lo ngốc ngốc nhìn ngồi ngay ngắn ở quán bar trước đài nữ nhân sững sờ. Diêm Hiểu Vân không cảm giác chút nào, mắt của nàng trung chỉ có tọa tại hắn bên cạnh nam nhân kia, tuy rằng hai người từ nói chuyện đến động tác đều có thể nhìn ra được có chút cẩn thận, nhưng là kia ẩn ý đưa tình lại vòng vòng trăm ngàn lần đôi mắt lại bại lộ kia tao nhã vô song người ngọc tâm tình tại thời khắc này. Nàng yêu cái kia ngồi ở bên cạnh tiểu nam nhân, hơn nữa còn là yêu tha thiết đến xương tủy bên trong. Diêm Hiểu Vân đều không phải là không biết kia toàn bộ thính nam nhân ánh mắt tiêu điểm đều là chính mình, nàng thật sự là không tâm tình đi quản hắn khỉ gió nhóm. Bởi vì giờ khắc này nàng trong lòng cũng chỉ có hắn, cái kia vừa mới làm nàng vô cùng mãn chân nam nhân. Nga, giống như kia tiểu huyệt bên trong hiện tại còn tại một chút quất, kia đầu óc bên trong tiết ra khoái cảm. Cũng giống như đến bây giờ vẫn tồn tại, cho nên nàng hiện tại mới có thể lấy một bộ phong tình vô hạn tư thái ngồi ở đây, tùy ý nam nhân thưởng thức. Như phóng tới bình thường, chỉ sợ kia mặt nhỏ đã sớm buộc được cùng cái tuyết sơn vậy. Trương Xuân Lâm cảm giác phía sau lại truyền đến nam nhân chân bước âm thanh, trong lòng hắn thầm than, nhìn đến lại có cái kẻ háo sắc đến gần rồi. Quay đầu nhìn lại, hắn hơi chút có chút kinh ngạc, bởi vì người kia sinh trưởng chẳng phải là một bộ Á Châu nhân gương mặt, mà là điển hình người châu Âu. Xin hỏi, nhị vị có phải hay không Trung Quốc đến? Trương Xuân Lâm nhìn hắn điệp lưu loát một tràng tiếng Anh, có chút kỳ quái gật gật đầu, này đến gần mở đầu. Hình như có chút kỳ quái a. A. Cuối cùng tìm gặp. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Khắc, Đức Quốc Nhân. Người kia tự giễu thở dài một hơi, vươn tay nhìn nhìn trước mặt hai người, vẫn là đem cuối cùng tay cầm đến Diêm Hiểu Vân trước mặt. Chính là Diêm Hiểu Vân căn bản không phản ứng nàng, từ nàng ngồi ở đây sau đó, có ít nhất một tá nam nhân mượn các loại lấy cớ đến nghĩ như thế nào cùng nàng nói thượng hai câu, về phần cái này. Tuy rằng thoáng kỳ quái điểm, nhưng là lúc đó chẳng phải nam nhân sao? Có chuyện gì sao? Diêm Hiểu Vân không nói chuyện, Trương Xuân Lâm nhận lấy câu chuyện, đây là hai người trải qua một tá nam nhân mới phối hợp đi ra ăn ý, thì phải là cho thấy bên người nữ nhân thuộc sở hữu quyền. Như vậy kia một chút người nhiều nhất kính một chén rượu sau liền cuốn xéo. Nga nga! Có chút mạo muội, ta là Đức Quốc HR công ty trú ngày đại biểu. Nghe nói sớm điền bụi cây thức công ty đem bọn ngươi an bài tại nơi này. Cho nên vội vàng đến vừa thấy. HR công ty. Diêm Hiểu Vân cuối cùng đem ánh mắt của mình theo đồ đệ thân di chuyển đến này thân hình cao lớn Đức Quốc nhân thân phía trên. Nàng có chút kỳ quái, cái này không phải là bọn hắn đi Đức Quốc muốn khảo sát công ty sao? Hắn như thế nào phía sau chạy đến nơi này? Giống như, công ty nhân phía dưới ngõ biết được một cái phi thường không tốt tin tức. Cho nên phái ta xem tình huống. Ai, mấy cái Nhật Bản nhân thủ đoạn thật sự hạ tác, không nghĩ tới bọn hắn thế nhưng vận dụng thủ đoạn như vậy. Quả thực hèn hạ. Nga, ha ha. Diêm Hiểu Vân biết, cho nên nàng không nói chuyện, nhưng là Trương Xuân Lâm lại hỏi một câu dùng thủ đoạn gì. Khi Mã Khắc kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh nữ nhân. Hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, bởi vậy nói. Tiểu huynh đệ có tình cảm chân thành người, không theo lấy đi tự nhiên là không rõ ràng lắm, ai, chẳng qua, chỉ sợ ngày mai đàm phán, sẽ sinh ra có nhiều vấn đề đến. Ta đây cũng là vì quý quốc nghĩ. Cho nên, nếu tiểu tử này cái gì cũng không biết, vậy khẳng định không phải là nhân vật trọng yếu, còn nữ kia nhân rõ ràng cho thấy biết, cho nên mới mang theo một tia thực mập mờ cười, cho nên hắn vẫn là quyết định tận lực nói chuyện với nàng. Nhưng là không nghĩ tới chờ hắn đang nói rơi xuống đất, kia xinh đẹp nữ nhân cũng trở về hắn một câu, ta là không có khả năng đưa người mật báo. Sư phụ, các ngươi đang nói cái gì à? Trương Xuân Lâm sờ sờ đầu, thật sự là bó tay cuốn chiếu. Như thế nào một cái Đức Quốc người, thế nhưng sẽ vì Trung Quốc suy nghĩ. Hơn nữa sư phụ cái này không làm người mật báo, lại là từ đâu mà đến à? Gặp nữ nhân kia căn bản không phản ứng chính mình. Mã Khắc chỉ có thể đem hy vọng phóng tới Trương Xuân Lâm trên người nếu như là công bằng cạnh tranh. Chúng ta HR công ty không sợ bất luận kẻ nào, này dù sao cũng là một khoản mấy ức đô la giao dịch, bất kỳ cái gì công ty cũng không có khả năng xem thường số tiền này, cho nên chúng ta đối với quý phương hành tung một mực tương đối mẫn cảm. Kết quả buổi chiều chúng ta tại Nhật Bản phòng làm việc báo cho biết, ngày phương thế nhưng mang theo các ngươi người đi Nhật Bản phong tục điếm. Này nhưng có một chút vượt qua dự liệu của chúng ta rồi, cho nên ta chỉ có thể đến nơi này chờ đợi. Muốn tìm cơ hội tìm một chút tin tức, bất quá biết được bọn hắn còn không có trở về, nhưng là lại có hai người không theo lấy đi qua, cho nên lúc này mới mạo muội đến gần, chẳng qua, làm người ta thoáng có chút thất vọng rồi. Phong tục điếm. Vật gì? Nữ nhân tổn thương tâm địa, nam nhân động đốt tiền. Diêm Hiểu Vân bưng lấy thanh chén rượu một hớp uống cạn, ánh mắt kia bên trong, mang theo một chút tự dễu, mang theo một chút bất đắc dĩ, mang theo một chút nhàn nhạt ưu thương. Nhìn xem kia Mã Khắc sửng sốt, vừa rồi chiếu cố lấy bận rộn công ty đại sự, không nghĩ tới nữ nhân này thật không ngờ có ý vị. Phốc! Trương Xuân Lâm lại một ngụm thanh rượu phun ra, hắn không nghĩ tới lần này đến cái kia một chút cao cấp bọn quan viên cũng là đi cái loại địa phương đó. Trách không được sư phụ không theo lấy đi đâu. Ngươi a! Bị Trương Xuân Lâm phun một thân, Diêm Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, hồi a, ta muốn thay quần áo. Nàng đứng dậy liền phải về phòng lúc, đợi sau khi đi mấy bước. Nàng lại sâu kín quay lại, cặp kia giống như có thể nói ánh mắt hơi ai oán nhìn Mã Khắc nói một câu, hiện tại toàn bộ sự tình đều là cũng chưa biết, ngày mai nếu là có cái gì ngoài ý muốn, liền làm hắn đến nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Vẫn là cái này thời gian, vẫn là nơi này. Tốt. Mã Khắc thực vui mừng trả lời một câu, gật gật đầu, nhìn kia hai người đi xa, trong lòng nhưng lại tất cả đều là nữ nhân kia rời đi thời điểm một chút bóng hình xinh đẹp. Thật lâu lái đi không được. Sư phụ, tình huống gì? Trương Xuân Lâm đi theo Diêm Hiểu Vân phía sau cái mông hỏi, hắn nhưng không biết Diêm Hiểu Vân trong lòng lúc này đã là phiên giang đảo hải. Không cần nói, theo ta trở về phòng. Nàng vươn tay kéo lấy Trương Xuân Lâm cánh tay, vì không cho nhân nhìn ra trong lòng nàng kinh hoảng mà cố ý thả chậm bộ pháp, chính là viên kia trong lòng sớm liền loạn thành một đoàn, nếu như cái này Mã Khắc chính xác là HR công ty đại biểu. Khi chẳng phải là ý vị hiện tại đàm phán tương nghênh đến đúng trung phương cực kỳ có lợi một mặt. Nàng không nghĩ tới, ngày bổn công ty cái này thực hiện thế nhưng sẽ chọc cho đi ra như vậy một cái ngoài ý muốn. Khi Đức Quốc công ty thật không ngờ nóng lòng thế cho nên đều tìm tới cửa đến. Cái này cơ hội nếu như không thật tốt lợi dụng, nàng như thế nào không làm thất vọng này cơ hội tốt trời ban. Trương Xuân Lâm khả lấy cảm nhận đến sư phụ lòng bàn tay vi run rẩy. Cũng có thể cảm nhận đến tay nàng tâm toát ra mồ hôi. Hắn không biết sư phụ tại sao vì thế, nhưng là lúc này, hắn biết sư phụ thực khẩn trương thực khẩn trương. Một đêm này, đàm phán đoàn người không trở về, mà hai người cũng không ngủ, mãi cho đến sắc trời sáng rồi, Trương Xuân Lâm nghe thấy bên ngoài phòng mặt vang lên tiếng bước chân. Hắn liền nhìn thấy sư phụ kéo cửa phòng ra đứng ở cửa, qua một hồi, chỉ thấy lần này chủ trì đàm phán Mã Bộ trưởng cùng Lâm Cục trưởng hai người đi theo nàng đi vào gian phòng. Tiểu Diêm, chuyện gì sáng sớm theo chúng ta nháy mắt? Mã Bộ trưởng ha ha cười nhìn đến trong gian phòng còn ngồi Trương Xuân Lâm không khỏi sửng sốt, mà lúc này Diêm Hiểu Vân lại nhìn nhìn bên ngoài, khép cửa phòng lại. Đợi đến trong miệng nàng nói ra đạo kia tình báo, Mã Bộ trưởng rốt cuộc minh bạch vì sao Trương Xuân Lâm ở chỗ này. Nói vậy này hai người là thương lượng một đêm a. Tin tức này, ngược lại rất khiến người ngoài ý, phi thường khiến người ngoài ý. Lão Lâm, ngươi như thế nào nhìn? Này hai người nhìn đến thực quen biết, theo xưng hô này ở giữa phi thường tùy ý. Các ngươi thương lượng một đêm, ra cái gì kết luận chưa? Lâm Cục trưởng không trả lời Mã Bộ trưởng lời nói, mà là nhìn Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm hỏi. Khu hổ nuốt lan. Diêm Hiểu Vân trả lời. Khu hổ nuốt lan. Kế ngược lại kế hay, vấn đề là, ai đi làm cái này nhị đâu này? Lão Mã. Ngươi thượng hay là ta thượng? Lâm Cục trưởng nhìn tại đó bên trong khẽ cười Mã Bộ trưởng hỏi. Mã Bộ trưởng hiển nhiên cũng minh bạch, vì thế hắn cười đáp. Ta quan lớn, hay là để ta đi? Đắc đắc được, vì công bằng, bắt thăm a. Mã Bộ, Lâm Tư, các ngươi không đáng nghi sao? Trương Xuân Lâm nghi ngờ hỏi, hắn trong lòng nghĩ. Hai cái vị này nếu đều có thể theo lấy đi phong tục điếm rồi. Khi nói vậy nhân phẩm khẳng định có chút vấn đề, làm sao có khả năng như thế muốn cướp đi đam trách. Hà! Lão Mã, hai ta bị người khác tiểu gia hỏa coi thường đâu. Lâm Tư tại đó bên trong cười ha ha, nhìn xem Trương Xuân Lâm phi thường tàm thẹn tự trách. Tuổi trẻ sao, nghe con mới đẻ không sợ hổ. Ha ha! Cũng thế, hiện tại người trẻ tuổi. Sao có thể biết chúng ta những cái này thế hệ trước đảng cách mạng nhân hy sinh tinh thần? Mã Bộ trưởng đồng dạng tại đó bên trong ha ha cười phụ họa. Thật tốt theo lấy học a, tiểu gia hỏa, nhìn ra được, tiểu Diêm thực coi trọng ngươi, nhớ kỹ, sự tình gì không nên dùng ánh mắt đi nhìn, mà muốn dùng tâm đi phẩm đọc. Có một số việc, không hề giống ngươi cho rằng chính là như vậy phân biệt rõ ràng. Trắng cùng đen giới hạn cũng không có khả năng vẽ tại đó bên trong cho ngươi rõ ràng nhìn, quay đầu đến ta gian phòng, ta thật tốt nói cho ngươi nói. Lâm Tư nói xong cũng cười quay đầu đối với Diêm Hiểu Vân nói, đi cầm lấy giấy bút. Tốt. Diêm Hiểu Vân đáp đáp một tiếng, đứng dậy đi ngăn kéo tê tờ giấy, Lâm Tư cười tiếp nhận, tê hai tờ tờ giấy, tại trong này một trang giấy đầu thượng vẽ một khoảng sau đó đem hai tờ tờ giấy đoàn thành một đoàn, phóng tới ly giấy bên trong. Vẽ lấy trung nga. Ngươi trước hút đi. Tỉnh quay đầu nói ta gian lận. Lâm Tư làm xong sau hướng về Mã bộ trưởng khoát tay áo. Được, ngươi là ác nhân cáo trạng trước a. Ta nói chiến hữu cũ, ta có như vậy bụng dạ hẹp hòi sao? Mã bộ trưởng hướng về hắn khoát tay áo, sau đó rút cái tờ giấy đi ra, Lâm Tư cũng lấy đi còn lại, hai người đồng thời bày ra, ngạc nhiên thấy kia vẽ lấy một đạo tuyến tờ giấy tại Lâm Tư đi lên. Không phải là ta. Được, Lâm Tư vỗ đùi, đem kia tờ giấy xoa lấy ra một đoàn vứt bỏ, sau đó chấn động thân thể nói, vậy nên ta biểu diễn một phen. Làm những cái này chưa thấy qua quen mặt tiểu gia hỏa nhìn nhìn ta những cái này lão già cũng không phải là ăn chay. Ha ha, ha ha. Mã bộ trưởng tại đó bên trong liên thanh cười, giống như chuyện gì xảy ra cực kỳ buồn cười sự tình, mà Trương Xuân Lâm lúc này nhìn Lâm Tư kia ngạo nghễ đứng thẳng thân hình, nhưng trong lòng tràn đầy kính nể. Vì thế tại đàm phán hôm nay hội trường phía trên, Trương Xuân Lâm lần đầu nghe được một cái từ Trung Phương Sách đi ra danh từ mới, sản phẩm độc quyền bán hàng quyền. Ngày Phương đại biểu nghe được cái danh từ này hiển nhiên cũng là kinh ngạc. Bất quá lập tức chuyển thành mừng như điên, đàm phán tạm thời tạm dừng, bọn hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút cái này mới được đến tin tức. Đàm phán vừa kết thúc, Trương Xuân Lâm đã bị Lâm Tư gọi vào gian phòng, bởi vì cùng Mã Khắc hẹn xong thời gian là buổi tối. Cho nên hắn còn có chính là thời gian đến nghe vị này Lâm cục trường dạy bảo. Tọa. Đến gian phòng. Trương Xuân Lâm phát hiện Lâm Tư cười hề hề, thần sắc nói không ra hòa nhã. Buổi tối muốn cùng Mã Khắc gặp mặt. Ngươi không nên nói chuyện nhiều, nơi này cần phải ngươi đánh liếc mắt đại khái, tổ chức một chút ngôn ngữ, cái kia độc quyền bán hàng quyền vấn đề, đem chi đẩy lên người Nhật Bản đầu phía trên. Hiểu chưa? Lâm Tư, cái gì là độc quyền bán hàng quyền? Độc quyền bán hàng quyền. Danh như ý nghĩa chính là chúng ta sinh sản đi ra sản phẩm chỉ có thể giao cho bọn hắn độc nhất vô nhị tiêu thụ, vật này vốn là đến cùng đại lý thương dụng, nhưng là bởi vì quốc gia chúng ta sức lao động phí tổn thấp. Bảo vệ môi trường phí tổn cũng thấp, cho nên chúng ta sản phẩm tại thị trường phía trên có được vô cùng lớn giá cả ưu thế, cho nên, cũng có thể dùng cái này cùng bọn hắn nói một chút. Cái này độc quyền bán hàng quyền, có thể cho bọn hắn nhượng bộ rất nhiều. Chỉ cần chúng ta thao tác tốt, vấn đề không lớn, cái này cũng không là âm mưu quỷ kế, cho nên chúng ta cũng không sợ bọn hắn xuyên qua, đây là một cái dương mưu, ngươi có biết cái gì là dương mưu sao? Nghe nói qua. Cái gọi là dương mưu, chính là quang minh chính đại sử dụng đến, làm cho đối phương biết là mà tính, nhưng là lại nghĩ không ra biện pháp đến ứng đối, chúng ta mục đích đúng là làm ngày đứt hai nước công ty bởi vì lợi ích liên lụy đi đấu. Vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội ép giá trị đàm điều kiện. Chính là có cái gọi là giục đục nước béo cò cũng. Ha ha ha ha. Vậy hắn nhóm không thể không tiếp nhận sao? Đúng vậy a, là có thể, nhưng là hai nhà bọn họ là cạnh tranh quan hệ. Duy chỉ có đang bán cho chúng ta lúc này đây dây chuyền sản xuất phía trên mới xem như tình huống nào đó phía dưới hợp tác thương, bọn hắn khẳng định đều nghĩ vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Chúng ta đây sẽ không phương lợi dụng loại này quan hệ. Nghĩ ra một cái làm bọn hắn không thể không đối với chúng ta thỏa hiệp dương mưu. Cái kia Mã Khắc. Vâng, nguyên bản cái này kế hoạch đẩy mạnh khả năng còn không có nhanh như vậy. Chúng ta vốn là tính toán đến Đức Quốc, thấy hắn nhóm sau mới đẩy ra cái kế hoạch này. Không nghĩ tới, Đức Quốc nhân so với chúng ta nghĩ còn muốn nóng lòng. Đó là bởi vì... Ngạch. Trương Xuân Lâm không nghĩ qua là phát hiện chính mình giống như là nói sai. Ha ha, không quan hệ, không cần cẩn thận như vậy. Dù sao việc này qua đi, ta xác suất lớn là muốn rút lui rồi. Rút lui? Hắn sợ tới mức lột bột một chút đứng lên, chuyện này, như thế nào so sư phụ nói muốn nghiêm trọng a? Đừng như vậy ngạc nhiên, rút lui cũng là làm cấp nhân nhìn. Nếu như chẳng phải làm, người khác có thể nhìn ra bên trong mờ ám, đối với quốc gia chúng ta danh dự không được tốt. Nhưng là ngài con đường làm quan. Không muốn như vậy kinh hoảng, kia không có gì lớn, đảng và quốc gia biết ta làm cái gì như vậy là đủ rồi. Về phần con đường làm quan, ta hiện tại đều đã hơn 50, khoảng cách về hưu cũng chỉ có vài năm thời gian, có thể là dựa theo kế này tiến hành tiếp, kia cấp quốc gia tỉnh tiền thiếu nói cũng có mấy ngàn vạn, thậm chí có khả năng thượng ức. Cho nên ta điểm ấy hy sinh coi như được cái gì. Chúng ta đảng Cộng sản nhân vì quốc gia ném đầu vẫy nhiệt huyết, đó cũng không là một câu lời nói suông. Ngươi không muốn cho rằng nơi này cũng không phải là chiến trường, tại một ít thời điểm. Nơi này thậm chí là so với kia một chút chiến trường chân chính còn trọng yếu hơn chiến trường. Trương Xuân Lâm lông mày cau lên đến, hắn sững sờ nhìn trước mắt cái này dõng dạc lâm tư, nhất thời có chút không biết rõ sở cái nào mới là chân chính hắn. Ngày hôm qua hắn rõ ràng còn đi theo người Nhật Bản đi phong tục điếm đến. Như thế nào đột nhiên không nói lời nào rồi hả? Ách! Ta sợ! Nói sai nói! Ha ha ha ha! Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Về chúng ta ngày hôm qua hướng đi, nói vậy cái gì kia kêu Mã Khắc khẳng định nói cho ngươi biết, về chuyện này, ta cũng không tính phủ nhận, Tiểu Diêm như thế nào xem chuyện này. Sư phụ nàng! Ta không biết. Đem chính mình kéo vào cái này lúng túng khó xử toàn qua coi như. Sẽ đem sư phụ cũng xả tiếng đến, hắn cũng không làm. Ha ha, Tiểu Diêm khẳng định không thích, trong lòng cũng rất không thoải mái a. Bất quá này cũng không trách nàng, dù sao nàng là cái nữ nhân, đối với loại sự tình này luôn sẽ có một chút mâu thuẫn. Kia! Lâm Tư, thì không thể không đi sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Nhưng là vì sao không đi đâu này? Gặp Lâm Tư không sinh khí, ngược lại hỏi lại chính mình, Trương Xuân Lâm không khỏi đánh bạo hỏi tiếp nói, chỗ kia, thủy chung không là địa phương tốt gì. Đối với ngài danh dự cũng có tổn hại a. Ha ha ha ha, ngươi là muốn nói, chúng ta làm vì quốc gia đại biểu, không nên đi cái loại địa phương đó cấp quốc gia mất mặt đúng không? Không. Không phải là. Ta không phải là ý đó. Có phải hay không ý đó đều đừng lo, ta lại không trách ngươi, người trẻ tuổi sao, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với trong này đạo đạo còn không hiểu, cũng thế, ta hãy cùng ngươi thật tốt nói một chút đi. Muốn hiểu rõ vấn đề này. Vậy ngươi đầu tiên phải hiểu cái gì là quan trường, cái gì là xã giao, cái gì là giao tiếp, cái gì là thủ đoạn. Chúng ta trước theo thứ nhất mà nói giải. Trung Quốc quan trường là cái gì, ngươi muốn giải cái này. Đầu tiên thì phải giải chúng ta Trung Quốc cao thấp 5.000 năm lịch sử. Đương nhiên, phía trước 3.000 năm tự nhiên có thể không đáng kể, nhưng là từ Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm lên, khi đó lịch sử, vậy ngươi liền được cần phải chú ý. Bởi vì chúng ta toàn bộ Trung Quốc văn hóa, chính là theo phía sau cuộc khởi. Nhất viết quân thần văn hóa, nhị viết môn khách văn hóa, tam viết thầy trò văn hóa. Lâm Tư uống một ngụm trà. Nhìn đối diện an tọa nghe được cực kỳ nghiêm túc người trẻ tuổi, cảm giác sâu sắc trẻ con là dễ dạy. Ba người này hợp thành khi đó xã hội các mặt, quân thần, đây là tạo thành cái kia niên đại khổng lồ nhất một cái hệ thống, quân cùng thần, theo phía trên mặt ngoài nhìn là quân thống trị thần chúc, nhưng trên thực tế hai người là dựa vào quan hệ. Bởi vì quân cách thần vậy cũng chuyện gì cũng làm không thành, mà thần có thể làm bao nhiêu chuyện, dựa vào một chút năng lực. Nhị dựa vào cùng vì quân người quan hệ, hai người thiếu mà một không thể. Cổ có Thương Ưởng biến pháp, sau có Lưu Bị ủy thác. Đây là chính diện điển hình, ngươi khẳng định biết rất nhiều, kia không có mới mà quân không tính đâu này. Cũng có hai cái tối phản diện điển hình, vị kia bị có lẽ có định tội chết thảm nhạc đại tướng quân, còn có bị kéo đến miệng hét bán thức ăn thiên đao vạn quả Viên Sùng Hoáng. Dĩ nhiên chính là rồi, đương nhiên, dạng người này càng nhiều. Nhưng là bọn hắn vì sao chết? Rất rõ ràng một điểm nguyên nhân là bọn hắn cùng quân vương quan hệ thật sự là không lớn. Nói sau môn này khách, kia liền càng không cần phải nói. Mạnh Thường Quân 3.000 thực khách, có thể được thượng khách, cũng bất quá ít ỏi hơn 10 người, những người khác bất quá là tán nuôi mà thôi. Cuối cùng là này thầy trò quan hệ, Khổng Tử thiên vị Tử Lộ chi tâm mọi người đều biết. Vì sao? Còn không phải là bởi vì Tử Lộ giỏi về lấy lòng Khổng lão phu tử, càng sẽ xử lý tốt cùng Khổng lão phu tử sư sinh quan hệ sao? Cho nên Nhan Hồi cùng Khổng Tử quan hệ càng giống như sư sinh, mà Tử Lộ lại giống đệ tử. Về phần những đệ tử khác, ta chỉ sợ ngươi liền tên của bọn họ cũng không biết a. Kế tiếp 2000 năm, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chúng ta người Trung Quốc đối nhân xử thế dựa vào hai đại pháp bảo chính là có thể lực cùng quan hệ. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất môn nhờ vả bằng hữu, đây là chúng ta người Trung Quốc văn hóa, vật này, cũng không là ngươi nói quan có thể lập tức quan, đương nhiên, tệ bưng không phải là không có, khắp nơi dựa vào quan hệ. Khó tránh khỏi sinh sôi hữu bại, nhưng là quan hệ văn hóa đã dung vào chúng ta bên trong quốc nhân xương cốt bên trong, thế nào dễ dàng như vậy trừ tận gốc. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp hạn chế, dựa vào tự nhiên là pháp luật. Khi pháp luật vạn nhất cũng bị nhốt hệ công hãm đâu này. Di, ngươi vấn đề này hỏi vô cùng thâm thúy a, không tệ không tệ, tiểu tử nhìn vô cùng xa, pháp luật cùng với toàn bộ pháp luật hệ thống hoàn toàn bị công hãm là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì nếu như quốc gia chúng ta công kiểm pháp hoàn toàn bị hủ bại phần tử chiếm cứ, khi quốc gia này kỳ thật cách xa bại vong cũng trên cơ bản không xa, cho nên liền trước mắt cùng tương lai tới nói, quốc gia của chúng ta vẫn là chỉ có cục địa phương sinh ra ngươi nói loại tình huống này. Cái này, không thể tránh né, thậm chí có thể nói như vậy, vô luận là ở đâu, đều có khả năng tồn tại, ngươi không muốn nhìn lão Mỹ cả ngày tuyên truyền tốt. Nhưng là kỳ thật bọn hắn nội bộ hủ bại giống nhau cũng thực nghiêm trọng. Cho nên nhân gia có FBI, chúng ta có công kiểm pháp ba bộ hệ thống gánh hát, vì chính là tận lực phòng ngừa hủ bại xuất hiện. Nhưng là, kia một chút hủ bại phần tử chiếm cứ địa phương, như trước sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề a. Giống như, ngươi đưa ra vấn đề này thực đúng, nhưng là chúng ta không có biện pháp giải quyết, sự thật phía trên. Trung Quốc từ xưa đến nay chỉ có một người phương pháp xử lý có thể giải quyết ngươi nói vấn đề này, bất quá sự thật cũng chứng minh rồi. Vị kia phương pháp cũng không thích hợp hiện tại cái này xã hội. Làm hết thảy đều nằm ở nhân dân giám sát phía dưới sao? Đúng vậy a, kết quả kia ngươi thấy rồi, dân chúng là ngu muội, bọn hắn cũng không thích hợp làm một cái chủ thể đến lãnh đạo quốc gia này. Lâm giáo sư nói với ta khởi quá. Hắn đã ở năm đó cái kia tràn náo động bên trong bị không ít tội. Ai, cái này ta biết, lão Lâm đối với lần này có cái gì đánh giá? Lão sư nói hắn vừa không sùng bái hắn. Cũng không ghi hận hắn, hắn nói mọi người phạm sai lầm, chỉ cần sửa lại là tốt rồi. Đúng vậy a, sửa lại, ai, nói lên chuyện này, chúng ta sẽ thấy trò chuyện càng thâm nhập một chút a, kỳ thật lúc ấy về vị kia sở phạm sai lầm. Còn có mặt khác một loại âm thanh, muốn nghe một chút sao? Rửa tai lắng nghe. Ha ha. Lâm Tư nâng chung trà lên uống một hớp nước, dần dần rơi vào chính mình nhớ lại, hắn là một cái thật vĩ đại người, hắn đối với chính mình lý niệm có thực cố chấp kiên trì. Sự thật phía trên, đến cuối cùng, như trước kiên trì cộng sản chủ lực lý tưởng, cũng chỉ có vị nào, hắn là thật tại vì tầng dưới chót dân chúng mưu phúc chỉ. Tại hắn chấp chính hậu kỳ, đã bắt đầu xuất hiện xoay quanh quyền quý tổ kiến các loại lợi ích đoàn thể nhỏ. Hắn nhìn thấy vấn đề này, mà nếu như tùy ý cái này lợi ích đoàn thể nhỏ phát triển tiếp, cái này Trung Quốc hoàn toàn vi bối hắn lý tưởng, vi bối hắn làm người dân lao động đương gia làm chủ vĩ đại tâm nguyện, cho nên, một hồi sai lầm ra đời. Chúng ta oán trách hắn tạo thành trường sai lầm này, hắn để cho chúng ta mất đi rất nhiều, nhưng là chúng ta lại không thể không bội phục hắn lý tưởng. Bởi vì thật sự là hắn là muốn cho lao khổ nhân dân coi như thế giới này chủ nhân tại vì thế cố gắng. Chính là, cố gắng của hắn vi bối thế giới này quy luật. Đi nhầm phương hướng. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình giống như thể hồ quán đính hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai trận kia sai lầm vận động sau lưng, còn ẩn sâu sâu như vậy khắc đồ vật. Kia dĩ nhiên là cái kia vĩ nhân vì để cho thế giới này người dân lao động chiếm cứ chủ đạo địa vị mà khởi xướng một hồi sai lầm chính trị đấu tranh. Này quan điểm nhưng là hắn từ trước đến nay không nghĩ tới quá. Tại hắn tự hỏi đồng thời, bên kia Lâm Tư kia gương mặt ngưng trọng biểu cảm tán đi, cuối cùng lựa chọn chính là hắn mang theo tự hỏi ánh mắt. May mắn, chúng ta còn có một vị vĩ nhân, đại nhân bình định, một lần nữa làm chúng ta Trung Quốc chế định một cái phương hướng mới. Phương hướng đúng rồi, Trung Quốc cũng mỗi ngày càng cường đại hơn, Nhưng là vấn đề cũng theo đó mà đến, nhân dân mất đi đấu tranh quyền lực, hủ bại, quan quyền sinh sôi, hiện tại không vẫn có rất nhiều người tìm các ngươi Hán cầm lấy phê đầu sao? Những ngưỡng người kia cái gì người, ta nghĩ ngươi lòng biết rõ, dân chúng bình thường làm sao có khả năng có thể làm được như thế tình cảnh. Cho nên, vấn đề này lại tiến vào một cái deadlock. Có biện pháp có thể giải sao? Trương Xuân Lâm hỏi, ta không biết. Ít nhất hiện tại không thể có thể giải. Có thể cái này cũng không đại biểu về sau cũng không có thể giải, ta cảm thấy, muốn hoàn toàn ngăn chặn vấn đề này cơ vốn không có khả năng, nhưng là có thể thông qua phương thức nào đó thật lớn xoa dịu vấn đề này. Sự thật phía trên, ta cảm thấy vị kia lộ cũng không là hoàn toàn đi nhầm, dựa vào nhân dân đến giám sát con đường này, nhất định là đúng, chỉ là không thể dùng đấu tranh phương thức. Giảng đến trong này, Lâm Tư trầm tư thật lớn một hồi mới lại tiếp tục nói. Ta cho rằng muốn cơ bản ngăn chặn vấn đề này, vẫn là muốn đi hai con đường. Thứ nhất, thành lập một cái có giám sát quyền chấp pháp quan phương tổ chức. Cái này quan phương tổ chức quyền lực rất lớn, chức năng thậm chí so với FBI còn muốn lớn hơn. Địa phương chính phủ toàn bộ chính trị sinh thái hệ thống, nó đều có quyền lực nhúng tay, hơn nữa trực tiếp thuộc sở hữu trung ương quản hạt. Địa phương chính phủ không có quyền nhúng tay nó vận doanh cùng hành động. Thứ hai, dân gian dân chúng được hưởng có cực kỳ hiệu suất cao tố cáo. Cách cứ con đường, loại này con đường thậm chí có thể vòng qua địa phương tư pháp hệ thống giám sát mà trực tiếp vận doanh, sau đó lại tiếp tục từ có quyền chấp pháp quan phương tổ chức đến xử lý những cái này dân chúng bình thường tố cáo vấn đề. Ta nghĩ nếu có hai loại hệ thống đồng thời vận doanh, kia Trung Quốc tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Ngài là làm mối thể sao? Không không không. Hiện tại truyền thông hoàn toàn không thể, sự thật đăng lên báo tin tức tuyệt đối không có khả năng đưa tin mấy vấn đề này. Mỗi một nhà tòa soạn báo người thực sự khống chế, vốn chính là địa phương chính phủ, cho nên dân chúng tuyệt đối không có khả năng thông qua phương thức này đến khiếu nại, mà lên thăm, cũng là cơ bản không thực tế, vậy quá nan, hơn nữa cũng quá dễ dàng bị cáo chế. Cho nên, được có một loại càng thuận tiện, nhanh hơn tiệp, càng hữu hiệu giám sát, loại này giám sát có thể rất nhanh dẫn tới đám người nhìn chăm chú, cho tới khi chính phủ không thể che giấu mấy vấn đề này, sau đó trung ương lại phái người nơi đi lý vấn đề. Tương đối tới nói liền tốt hơn nhiều. Ách, tốt lắm như là không có biện pháp. Trương Xuân Lâm suy nghĩ nát óc cũng không biết loại này lý tưởng hóa đồ vật là cái gì. Ha ha, ta nói cách khác nói. Bất quá bây giờ không có biện pháp không có nghĩa là tương lai cũng không có biện pháp. Đi xem đi, xã hội cần phải từng bước phát triển, chúng ta cũng không thể một hơi ăn người mập mạp. Ai u, xã xa, chúng ta lại trở lại vừa rồi vấn đề kia. Lâm Tư ha ha đại cười nói, tuy rằng kéo ra đề tài. Nhưng là có thể nhìn ra được hắn đàm cực kỳ thoải mái dễ chịu, hiển nhiên lần này thảo luận. Dẫn phát rồi trong lòng hắn đối với một ít sự tình tự hỏi, cho nên hắn không riêng không cảm thấy lời nói nhiều mệt, ngược lại có chút chưa thỏa mãn. Hắn là như thế, Trương Xuân Lâm diệt là nghe được như si như say, cảm giác sâu sắc chính mình học được rất nhiều. Quan trường như thế, nhân sinh cũng như thế. Tại trong chúng ta quốc, vô luận là làm bất cứ chuyện gì, đều rời không được quan hệ hai chữ. Đã không có quan hệ, nếu như có thể mọi chuyện trôi chảy đem sự tình xong xuôi, vậy đơn giản có thể nói kỳ tích, mà có quan hệ, vậy không chỉ là mọi chuyện trôi chảy rồi, thậm chí có thể nói là đặc sự đặc bạn, nguyên vốn cần đi 3 tháng 5 tháng lưu trình. Cũng đều có thể một bên làm việc một bên làm thủ tục, đây là quan hệ tính đặc thù rồi, hơn nữa loại này quan hệ càng là đến tiểu địa phương, càng là đột hiển đi ra trong này tầm quan trọng, ngược lại Bắc Kinh Thượng Hải lớn như vậy đô thị. Muốn thiếu nhiều lắm. Ta nghe nói ngươi muốn dẫn lĩnh gia hương ngươi thôn dân thoát bần trí phú, này dựa vào ngươi mình có thể lực, không có nghĩa là không thể làm đến, nhưng là muốn ký thoải mái, có thể làm được rất tốt, có phải hay không cũng cần duy trì một chút cùng các ngươi huyện lãnh đạo quan hệ. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta lại dẫn vào một vấn đề, như thế nào duy trì quan hệ? Như thế nào cải thiện quan hệ? Như thế nào tăng tiến quan hệ? Này liền liền đi đến chúng ta vừa rồi đã nói xã giao cùng giao tiếp. Trước một loại là bởi vì các loại nhân tố điều kiện chế ước, ngươi nhất định phải đi, cái này gọi là xã giao, loại thứ hai là bởi vì ngươi cần phải chủ động đi kéo quan hệ, cho nên mở ra ngươi chính mình giao tiếp, chia tay nhân ứng ước đến đây. tắc là bọn hắn xã giao, mà muốn từ loại này giao tiếp trung thu lợi bao nhiêu, vậy muốn nhìn thủ đoạn của ngươi rồi. Ngươi không muốn khinh thường loại này giao tiếp, khi người nước ngoài làm rượu, vũ hội, đồng dạng cũng là giao tiếp. Về phần chúng ta, là bữa ăn. Rượu cục. Như vậy lại rẽ trở về, nói lần này cùng người Nhật Bản đàm phán, bọn hắn lấy địa phương phong tục chiêu đãi, chúng ta nói không đi, kia không khỏi tấp nhân nan kham, cho nên đây là xã giao. Mặc dù không muốn, nhưng là không thích hợp cự tuyệt, coi như là nhập gia tùy tục một phen, phẩm một chút hạ dị quốc tha hương phong tình, cho dù là cấp chính mình thật dài mắt cũng không tệ. Nghe hắn nói như thế, Trương Xuân Lâm nhíu chặt lông mày hỏi một câu, Lâm Tư. Nàng không thành vốn không có cái loại này. Cái loại này mặc dù trăm vạn nhân Ngô hướng đến vậy kẻ độc hành sao? Lâm Tư cười ha ha một tiếng, sau đó trả lời, có, nhưng là loại này tính tình người, kỳ thật cũng không thích hợp tại giới thương nghiệp bên trong lăn lộn. Chi bằng chuyển đi tư pháp hệ thống, chỗ đó tuy rằng cũng có xã giao, nhưng là tương đối tới nói muốn thiếu nhiều lắm, đương nhiên, lại nghĩ tại buôn bán bên trong lăn lộn, lại muốn ngàn dặm độc hành, kia còn có một cái biện pháp, chính là nắm giữ phi thường thực lực cường đại. Thế cho nên muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng là loại người này, ngươi cảm thấy chúng ta Trung Quốc có thể có mấy cái. Cho nên hoàn toàn né tránh xã giao là không thực tế, hơn nữa cũng không cần thiết. Giữa người với người liên hệ, nguyên bản liền cần nhờ các loại xã giao đến duy trì, cho dù là ngươi gia đình của mình, Nga đúng rồi, ngươi còn chưa kết hôn, vậy coi như là ngươi và sư phụ ngươi Tiểu Diêm ở giữa. Có phải hay không này thầy trò ở giữa cảm tình? Cũng cần duy trì. Còn ngươi nữa lão sư Lâm Kiến Quốc, hắn đối đãi ngươi xác thực không tệ, mà ngươi ngày lễ ngày Tết, có phải hay không cũng thường xuyên đi nhà hắn bái phỏng, hơn nữa đi thời điểm cũng không thể tay không a. Cho nên ngươi nhìn, này thường xuyên qua lại, quan hệ không liền gần sao? Lời kia đề lại rẽ trở về, tiểu gia nhà nghèo còn như vậy, xí nghiệp cùng xí nghiệp ở giữa, không cũng giống như vậy sao? Đệ tử thụ giáo. Trương Xuân Lâm đứng lên không người bái thật sâu. Lâm Tư như thế tận tình khuyên bảo đối với hắn giải thích bên trong đạo lý, đây chính là tại khó được. Ha ha, không cần phải như thế, không cần phải như thế. Lâm Tư trên miệng nói cự tuyệt, nhưng đối với Trương Xuân Lâm này cúi đầu. Nhưng không có bất kỳ cái gì chậm lại bị, những thứ này đều là một cái quan trường lão bánh quẩy dốc sức làm rất nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm đàm. Bây giờ nói chuyện ở giữa liền dạy cho hắn, thụ hắn này cúi đầu, cũng là phải làm. Ngươi còn trẻ, xử thế chưa ma luyện, lúc này đây sở dĩ không kêu ngươi đồng hành, đổ chẳng phải là kiên dè cái gì, mà là bởi vì sợ ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhất thời bị kia tư bản chủ nghĩa nơi phồn hoa mê loạn đôi mắt. Cho nên không kêu ngươi theo lấy đi, trên thực tế là đối với ngươi bảo hộ, nhân A, muốn học sa đọa là một kiện thực dễ dàng sự tình, nhưng là muốn tại sa đọa bên trong. Thủ vững chính mình bản niệm, chớ sơ tâm một đường đi trước. Tắc cần phải thật lớn nghị lực cùng trí tuệ, càng cần nữa tôi luyện. Điểm này ngươi càng cần nữa nhớ kỹ. Vâng. Đa tạ Lâm Tư dạy bảo. Ân, thời gian không còn sớm, hồi đi dọn dẹp một chút, tổ chức mình một chút ngôn ngữ. Sau bữa cơm chiều đi tìm kia Mã Khắc Phó ước A, nhớ kỹ, có thể trăm vạn không muốn lộ chân tướng, kia một điểm sai lầm. Nhưng mà ý vị tổ quốc tuyệt bút ngoại hối. Cốc Lâm Tư. Trương Xuân Lâm đứng lên cáo biệt, đối với buổi tối sắp cùng Mã Khắc gặp mặt hội đàm chuyện này. Hắn là ký lo lắng lại mong chờ. Thụ tiền bối không tiếc chôn vùi chính mình con đường làm quan cũng muốn vì tổ quốc tranh lợi hành vi dạy đạo. Hắn hiện tại chậm rãi cũng có một loại muốn vì tổ quốc hiến thân giác ngộ, hắn trong lòng rõ ràng. Đây cũng là Trung Quốc một thế hệ lại một thế hệ tinh thần văn hóa truyền thừa. 31, chương 31, tái kiến Mã Khắc 2022 năm tháng 6 một ngày một đến ước định thời gian, Mã Khắc tâm tư không yên tọa tại quán ba bên trong từng miếng hướng đến bụng rót vào bia. Ngày hôm đó bản bia hắn uống không quá thói quen, hương vị xa không bằng Đức Quốc bia thơm như vậy thuần, nhưng là lúc này hắn cũng không quản được kia rất nhiều, hôm nay lại truyền đến một cái phi thường tin tức xấu, nghe nói những ngày kia bản nhân đi ra đàm phán tràn thời điểm đều hưng phấn muốn nhảy cẩn lên. Chẳng lẽ là, lần này hiệp nghị bọn hắn đã ký kết? Nghĩ một khoảng mấy ức đô la tài chính cứ như vậy theo mình bên người lựu đi, Mã Khắc cảm giác ngực có chút buồn, bởi vậy đối với Trương Xuân Lâm đã đi đến trước mặt hắn đều hồn nhiên không thấy. Mã Khắc tiên sinh. Nga nga. Mã Khắc theo bên trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn đã ngồi ở đối diện Trương Xuân Lâm, kinh ngạc một chút sau đó thật nhiệt tình kêu đến nhân viên phục vụ hỏi hắn muốn uống chút gì không. Như thế hai người đơn giản hàn huyên một trận. Lại lâm vào yên lặng, Mã Khắc gặp Trương Xuân Lâm sắc mặt không tốt, ngược lại có chút thấp thỏm, nàng không thành chính mình dự cảm thành sự thật. Mã Khắc tiên sinh, đàm phán hôm nay có chút quỷ dị, ta không biết chúng ta Trung Phương tại trong này có hay không nhân bị thu mua. Ngày nay thiên không riêng gì đàm phán, bọn hắn còn đưa ra một cái điều kiện, ta có một chút làm không biết rõ. Cái gì gọi là sản phẩm độc quyền bán hàng quyền? Bọn hắn muốn làm gì? Mã Khắc lập tức theo phía trên ghế nhảy lên. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn Trương Xuân Lâm, bọn hắn muốn các ngươi sản phẩm độc quyền bán hàng quyền. Bao nhiêu năm? 5 năm, đương nhiên, cái này chúng ta còn không có đáp ứng hắn. Đây nên chết tiểu Nhật Bổn. Mã Khắc tại bên cạnh đó hận cắn răng. Mã Khắc tiên sinh, cái này sản phẩm độc quyền bán hàng quyền, là cái rất lợi hại đồ vật sao? Vì sao ngươi như thế sinh khí? Mã Khắc nhìn Trương Xuân Lâm tuổi thọ, không chút nào hoài nghi con mắt của hắn. Tại hắn cái này tuổi, xác thực có rất lớn khả năng không biết này độc quyền bán hàng quyền ý tứ, hắn giải thích một phen, sau đó nói ra chính mình vì sao giật mình nguyên nhân, sớm điền bụi cây thức công ty theo chúng ta HR công ty nguyên bổn chính là cạnh tranh quan hệ. Hiện nay ở nước ngoài thị trường đối với vật liệu thép nhu cầu dần dần gần như bão hòa. Nếu như bọn hắn được đến các ngươi giá rẻ vật liệu thép sản phẩm, chúng ta đây HR công ty liền hoàn toàn xong rồi. Ta nhớ được ngay tại năm trước. Mặt trời chói chang chất bán dẫn đại chiến, nước Mỹ không phải là ép Nhật Bản ký một phần chất bán dẫn hiệp nghị, các ngươi là không phải là cũng có thể làm như vậy. Kia như thế nào giống nhau? Nước Mỹ cái kia tràn chất bán dẫn chiến tranh là đang tại bọn hắn chính mình quốc nội khai hỏa. Mà chúng ta cần phải cùng ngày bổn công ty tranh đoạt toàn cầu lợi ích, quan chính là Đức Quốc khởi xướng đối với Nhật Bản vật liệu thép chống phá giá điều tra một chút dùng đều không có. Nói sau, Nhật Bản chất bán dẫn giới sở dĩ đối với nước Mỹ đầu hàng. Đó là bởi vì nước Mỹ tại Nhật Bản có đóng quân, cho nên người Nhật Bản cơ bản cũng chưa như thế nào phản kháng liền trực tiếp đầu hàng, nhưng là chúng ta cùng Nhật Bản đồng dạng là đệ nhị thế chiến quốc gia thua trận, chúng ta cũng không bổn sự này áp chế Nhật Bản. Đương nhiên, người Nhật Bản thất bại, người Mỹ cũng không lần nữa quật khởi, kia một chút số định mức bị Hàn Quốc nhân đoạt đi, bất quá kia Hàn Quốc nhân vô luận là kinh tế vẫn là quân sự, đều càng thêm ỷ lại nước Mỹ, cho nên nước Mỹ liền không sợ. Đối với hắn nhóm tới nói, đó là một cái bọn hắn dễ dàng hơn trưởng khống quốc gia. Thì ra là thế. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, nhìn đến lại học được một điểm. Nguyên lai kinh tế thế nhưng cùng chính trị nóc được như thế chặt chẽ. Mã Khắc tiên sinh. Ngài chỉ sợ thật được nghĩ một chút biện pháp rồi, nói thật, ta là không thích người Nhật Bản, chúng ta quốc nội rất nhiều dân chúng cũng thực không thích người Nhật Bản, ngược lại Đức Quốc tại người Trung Quốc trong cảm nhận không như thế nào phá hư. Năm đó Nam Kinh đại đồ sát, kéo bối tiên sinh cứu vớt rất nhiều người Trung Quốc, cho nên tuy rằng quốc gia các ngươi đem hắn trở thành Nazi tù chiến tranh đến xử lý, nhưng là rất nhiều người Trung Quốc đối với hắn lại phi thường cảm ơn. Đây là kéo dài vài thập niên dân tộc thù hận, tính là Trung ngày quan hệ hiện đang phát triển thực hữu hảo, nhưng chúng ta thủy chung đối với cái này đảo thượng quốc gia phi thường cảnh giác, nếu như là ta tình nguyện tuyển chọn Đức Quốc. Mà không phải là Nhật Bản, nhưng là tựa như ngài sở lo lắng, hiện tại người Nhật Bản vận dụng một chút không bình thường thủ đoạn, ta nghĩ, ngài còn muốn nghĩ biện pháp khác. Các ngươi cùng Nhật Bản phương diện hiệp ước còn không có ký kết phải không? Giống như, ta có thể nói cho ngài một cái bí mật, hiện tại trong chúng ta phương đoàn đại biểu đối với lần này cũng khắc khẩu phi thường lợi hại, thậm chí có nhân đề nghị không cần đi Đức Quốc đàm phán, trực tiếp tại Nhật Bản nơi này định ra. Nhiều hơn nữa sự tình, ta cũng không có biện pháp với ngươi tiết lộ, cho nên, xin ngươi tha thứ cho. Không cần. Không cần, này đã đủ nhiều. Cảm ơn, phi thường cảm tạ. Nếu như các ngươi lần này đàm phán còn muốn đến Đức Quốc đến lời nói. Làm ơn tất đến trong nhà ta để làm khách. Ta tay của thê tử nghệ tốt vô cùng, nàng làm lạp sườn phi thường mỹ vị. Hy vọng có cơ hội đi. Ta phải trở về đánh mấy điện thoại, phi thường thật có lỗi, lúc này Đức Quốc đúng lúc là làm công thời gian. Lại mang xuống bọn hắn liền sắp tan tầm. Ta phải tin tức này hội báo cấp công ty chúng ta thượng tầng, sổ sách ta đã để bọn hắn ghi tạc gian phòng của ta, ngài có thể tùy ý tiêu phí. Mã Khắc đã không kịp đợi, cùng Trương Xuân Lâm liên thanh sau khi cáo từ. Gương mặt vẻ buồn rầu hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Trương Xuân Lâm lễ phép đứng lên đưa tiễn lập tức khắc, cũng trở lại chính mình gian phòng, hắn còn chưa phải đại thói quen uống rượu, đương nhiên, trừ phi bồi tiếp sư phụ, làm hắn chính mình một người ngồi ở đó uống rượu. Hắn thật sự là không hứng thú kia. Gì? Sư phụ ngươi còn không có nghỉ ngơi. Hồi đến trong tửu điếm bọn hắn ở tầng kia lâu, thang máy cửa vừa mở ra Trương Xuân Lâm liền phát hiện Diêm Hiểu Vân thế nhưng trạm tại hành lang bên trong bồi hồi. Cũng chờ ngươi tin tức đâu. Nhanh chóng. Nga.